Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 540. Trăng lăng nữ hoàng. Hách Liên Thanh trông thấy thời cơ không sai biệt lắm, nàng cười nói. Tiếp xuống ta phải cùng mọi người tuyên bố một chút bệ hạ di chiếu. Dứt tiếng, hiện trường vẫn là một mảnh yên tĩnh, mấy cái đức cao vọng trọng đại thần ở thị vệ dẫn đầu xuống cũng tới cửa thành lầu. Đây là Hách Liên Thanh an bài, những người này đi lên là muốn cho di chiếu làm chứng. Dù sao cái này di chiếu là đến Địch Nam đời thứ 16 ở thời khắc hấp hối viết, có phải hay không ngụy tạo, nhất định phải có cái thuyết pháp mới được. Bệ hạ di chiếu. Hách Liên Thanh mở ra di chiếu, đám người nhao nhao một chân quỳ xuống, nàng cao giọng thì thầm. Hoàng vị truyền cho chấm chi nữ, khâm ban thưởng. Phép đi năng đời thứ 16, năm trăng ngày, oanh. Trong đám người nổ tung, phép đi năng đời thứ 16 không dòng dõi, đây là chuyện mọi người đều biết tình, làm sao bỗng nhiên sẽ toát ra cái con gái đến đâu, đạo này di chiếu nhất định là giả, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Các ngươi nhất định cho rằng đây là giả, có đúng không? Hách Liên Thanh cười nói. Vậy được rồi, hiện tại chúng ta không nói trước di chiếu nội dung là cái gì, trước hết để cho các lão thần phân rõ một chút cái này có phải bệ hạ hay không bút tích, sau đó lại nói nội dung. Mấy cái lão thần từng cái xem qua, bọn họ liếc nhau, gật gật đầu. Luke công tước là đọc qua công nhận nhất chính trực đại thần, hắn tiến lên một bước, nói. Vẹn vẹn từ bút tích đi lên nói. Này di chiếu đúng là xuất từ bệ hạ trong tay, chúng ta đều có thể chứng minh. Nhưng chúng ta cũng giữ lại đối với y theo nội dung hoài nghi, phía dưới mời hoàng hậu làm giải thích hợp lý. Hoàng hậu lấy ra một phong phát hoàng văn kiện, nói. Đây là 17 năm trước bệ hạ tự viết, ta trước cho mọi người đọc một lần nội dung, lại mời các lão thần phân biệt bút tích. Văn kiện nội dung là. Dư cùng chư huyên trưởng tranh vị, tự nhận là trên thực lực không phải là đối thủ của bọn họ, không thể không ra vẻ ẩn nhẫn, bởi vì ta bị ngự y cha ra không thể sinh dục dòng dõi, cho nên ở tranh vị trong đại chiến chưa nhận người hắn công kích, sau khi phục dụng linh dược thêm nữa ngự y trị liệu, đến một lần sinh con cơ hội, vợ Hách Liên thì có chỗ ra, chính là một nữ. Là tự vệ cũng vì bảo vệ nữ nhi của ta, đặc biệt đem nó mang đến nơi khác nuôi dưỡng. Họ Hách Liên tên Tích Nguyệt. Hi giật mình, Hách Liên Tích Nguyệt hắn nhận biết, ở học viện giải thi đấu thời điểm, trước một hồi đi Kỳ Lân trấn tìm Tiêu Thiên, cũng là vì Hách Liên Tích Nguyệt thật sự không nghĩ tới vậy mà nàng là phép đi năng đời thứ 16 con gái, trách không được Kỳ Lân trấn phát sinh sự tình như vậy kỳ quặc, hóa ra dạng này a. Mời chư vị phân rõ. Hách Liên Thanh đem văn kiện đưa cho các lão thần. Vẫn là không có gì nhỉ, đến bây giờ đại đa số người đều hiểu là chuyện gì xảy ra, Hách Liên Thanh tiếp tục nói. Hơn 2 tháng trước bệ hạ bệnh tình nguy kịch, ta len lén đem công chúa tiếp trở về, lúc ấy chỉ là muốn cho cha con bọn họ nhận nhau, dù sao mười mấy năm qua, bọn họ xưa nay chưa từng gặp mặt. Ta nhưng không nghĩ tới bệ hạ là bị người hạ độc, xử tử dơ về sau bệ hạ đau lòng nhức ấp. Bởi vậy chứng bệnh nghiêm trọng hơn, ta biết các ngươi sẽ cho là ta muốn làm đế quốc hoàng đế, kỳ thật bằng không thì, là ta và con gái bệ hạ, chính thống phép đi năng truyền nhân, mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng ta tin tưởng nàng nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Nói xong, Hách Liên Thanh đập 3 lần tay, 8 tên lính giơ lên một đỉnh cỗ kiệu sang đây, 2 tên thị nữ vén lên màn kiệu, bên trong ngồi Hách lại chính là Hách Liên Tích Nguyệt. Một thân tinh mỹ cung trang, tăng thêm cao bàn mái tóc, cùng hoàng hậu Hách Liên Thanh giống nhau đến 7-8 phần. Đây chính là công chúa Hách Liên Tích Nguyệt, ta và con gái bệ hạ. Hách Liên Thanh nói, cũng chính là đế quốc hoàng vị người thừa kế. Khi lấy là mình đang nằm mơ, trên mặt Hách Liên Tích Nguyệt không có cái gì biểu lộ, cái hông của nàng mọc ra tới một cái lông xù lục đầu, rất rõ ràng là tiểu lục. Nếu như vị đại thần kia còn có hoài nghi, mời ở bệ hạ tang lễ kết thúc về sau đi hướng hoàng cung. Hách Liên Thanh nói. ta sẽ cho ngươi nhóm một phần càng thêm kỹ càng chứng cứ, chứng minh công chúa tính hợp pháp. Nữ hoàng vạn tuế. Không phải nói ai hô một tiếng, đám người cùng theo cao quát lên, đám đại thần cũng bắt đầu quỳ lạy Hách Liên Tích Nguyệt, bọn họ không còn hoài nghi cái gì, sự thật thắng hùng biện. Hi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ tiểu thiên đến cùng bên trên đi nơi nào, làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, Hách Liên Tích Nguyệt không phải bạn gái của hắn sao? Trong không khí một trận năng lượng ba động, Lăng Hiểu Thiên trống rỗng xuất hiện. Vững vàng rơi xuống đất. Hô, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi nói. Lão bất tử ngươi nói đúng, không gian không phát sinh biến hóa, là lần trước đi vào càn khôn giới địa phương, lần này không chi phí sức lực tìm, ha ha. Về sau cứ làm như thế. Lão bất tử cũng thật cao hứng. Đi trên đường cái, khắp nơi răng đèn kết hoa. Lăng Hiểu Thiên có chút bồn chồn nghĩ thầm đây là mọi người đang làm gì đó, ăn Tết cũng không náo nhiệt như vậy. Mang theo nghi hoặc, Lăng Hiểu Thiên hỏi thăm ven đường một chủ quán. Chủ quán cao hứng nói. Hoàng đế băng hà. Không thể nào, hoàng đế băng hà cần phải cả nước ai điếu mới là, làm sao lại răng đèn kết hoa, chẳng lẽ lại là vị phép đi năng này đời thứ 16 nhân phẩm có vấn đề rất lớn. Mọi người đều không thích hắn, liền ngóng trông hắn chết đâu. Không phải không phải. Chủ quán khoát tay nói. Hoàng đế băng hà là một chuyện cùng cách này không quan hệ, chủ yếu là nữ hoàng kế vị, miễn đi mọi người một năm thuế má, đây chính là chuyện thật tốt a. Nữ hoàng chẳng lẽ là hoàng hậu? Không là, là công chúa. Hiện tại phong hào là Trăng Lăng nữ hoàng, mấy ngày trước vừa mới đăng cơ, ha ha. Công chúa Lăng Hiểu Thiên càng mơ hồ, mà lại lấy một cái rất kỳ quái phong hào, tại sao muốn gọi Trăng Lăng nữ hoàng, không rõ. Mãi cho đến ăn cơm trưa thời điểm, Lăng Hiểu Thiên mới hiểu rõ là thế nào một hồi sự tình, hắn kinh ngạc ghê gớm, nha đầu Hách Liên Tích Nguyệt này vậy mà thật là cái công chúa, hơn nữa còn làm tới đế quốc nữ hoàng, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ngẫm lại mình ngụy tạo kia một phần cái gọi là phối phương, có lẽ phép đi năng đời thứ 16 liền sẽ không như thế nhanh đi gặp tử thần, chính là bởi vì hi cho là mình là đúng bệnh hốt thuốc, dẫn đến trong hoàng đế độc càng sâu, nếu không lấy năng lực của hi bảo vệ hắn mấy tháng thậm chí nửa năm tuổi thọ là việc rất nhỏ. Nói như vậy, Nguyệt Nhi có thể lên làm nữ hoàng cùng ta có nhất định quan hệ. Lăng Hiểu Thiên cười lẩm bẩm. Lão bất tử rất không nể mặt mũi nói. Cùng ngươi có cái rắm quan hệ à, ngươi vì bỏ đá xuống giếng mới để lại tấm kia cái gọi là phối phương, khi đó ngươi làm sao lại biết có kết quả như vậy. Hiện tại Tích Nguyệt nha đầu kia làm nữ hoàng, ngươi muốn gặp nàng một mặt so với lên trời còn khó hơn, ngươi quên lần trước đêm tối thăm dò chuyện hoàng cung sao. Liền đúng. Lăng Hiểu Thiên mới lập tức đến đáy cốc. Nguyệt Nhi, ta thật sự làm không rõ ràng, ngươi tại sao phải gọi Trăng Lăng nữ hoàng đâu, Hách Liên Thanh đứng trước mặt Hách Liên Tích Nguyệt. Ta muốn gọi Lăng Nguyệt nữ hoàng, bởi vì ngài không nguyện ý, cho nên đổi thành Trăng Lăng nữ hoàng. Hách Liên Tích Nguyệt ngồi ở trên hoàng vị, nói thật, nàng đối với mình cái này thân mẹ ruột không có cái gì tình cảm có thể nói. Từ khi Kỳ Lân Trấn bị bắt về sau, Hách Liên Tích Nguyệt một mực bị giam ở nhà kia tầng hầm, không thấy ánh mặt trời cho đến 3 ngày trước, được thả ra mà lại nhiều một cái thân mẹ ruột và một cái đã chết hoàng đế lão cha, nếu không phải kỵ sĩ Ma Cút và phu nhân của nàng chứng minh, nàng căn bản không tin tưởng đây là sự thực. Mà lại, ở cửa thành trên lầu, Hách Liên Thanh Tô kia cha con đoàn tụ căn bản chính là gạt người, đến bây giờ nàng cũng chưa từng gặp qua ma ruột lão cha một chút. Cho dù chết cũng chưa từng thấy qua. Bởi vì Hách Liên Thanh mình không có cơ hội làm nữ hoàng, cho nên mới không thể không nhấp ra mình nữ nhi. Đương nhiên đây cũng là phép đi năng đời thứ 16 trước khi chết ý tứ, cho nên nàng có thể thuận lợi qua ải. Đối với nàng mà nói, Hách Liên Tích Nguyệt chính là một cái chưa thế sự tiểu cô nương, mọi chuyện cần thiết đều nàng định đoạt, cái gọi là Trăng Lăng nữ hoàng chẳng qua là nàng khôi lỗi mà thôi. Hách Liên Thanh như cũ phụ trách giám quốc chức vụ, trên thực tế, tất cả quyết sách đều nàng định đoạt, Rất nhiều trước kia không cho mặt ở đại thần cũng đều ngược lại ủng hộ nàng. Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ Lăng Hiểu Thiên kia đâu? Hách Liên Thanh hỏi, chuyện này đối với nàng mà nói không phải bí mật. Ma Cút đem những năm này tình hình của Hách Liên Tích Nguyệt đã sớm từ đầu chí cuối làm báo cáo. Rõ. Hách Liên Tích Nguyệt gật đầu nói. Tiếng Hách Liên Thanh trọng tâm dáng dấp nói. Nguyệt Nhi a, nghe mụ mụ một lời khuyên, quên hắn đi, không nói đến hắn đã thời gian rất lâu không có tin tức, có phải hay không bị Thánh Võ Giáo giết chết cũng không biết. Coi như hắn còn chưa chết, một cái chỉ là tử tước nhi tử, sao có thể xứng với ngươi địa vị của nữ hoàng, mụ mụ sẽ cho ngươi tìm một cái môn đăng hộ đối phu quân, ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Không cần. Hách Liên Tích Nguyệt rất không nể mặt mũi đánh gãy Hách Liên Thanh, nói. Bất cứ chuyện gì của hắn ngươi đều có thể làm chủ, chỉ có chuyện này không được, không có thương lượng. Hách Liên Thanh vừa muốn nổi giận, nhịn được, nàng biết hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cùng mình nữ nhi giữ gìn mối quan hệ, mà không phải chơi cứng. Bất kể nói thế nào mình chỉ là một cái giám quốc mà thôi, chơi cứng sẽ chỉ đối với nàng không chỗ tốt. Khó đảm bảo các quốc dân không nghị luận nàng chuyên quyền. Tốt a, ngươi còn nhỏ, ta trước không cùng ngươi nói chuyện này. Hách Liên Thanh chủ động đầu hàng quay người rời đi. Tiểu Lục và Tiểu Hoàng từ sau lưng Hách Liên Tích Nguyệt leo ra, hai cái tiểu gia hỏa nhi trong hoàng cung bắt đầu đùa giỡn. Đối với bọn chúng mà nói, nơi này đơn giản chính là nhạc viên, có ăn không hết hoa quả và ma tinh, còn có rất nhiều đẳng cấp cao khoáng thạch. Chúng có thể không hề cố kỵ ăn uống thả cửa, vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ không. Lăng Hiểu Thiên, hô, một tiếng từ ngồi xuống, nói. Ta có biện pháp, lão bất tử chúng ta lập tức hành động. Làm gì trong lúc nhất thời lão bất tử không hiểu được. Đương nhiên đi hoàng cung nhìn Nguyệt Nhi. Lăng Hiểu Thiên một bên thay quần áo một bên nói. Ta muốn đến một biện pháp tốt, nhất định có thể thành công. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 541. Đêm trông thấy người ngọc. Lăng Hiểu Thiên đi ở trước hoàng cung mặt trên đường cái, nơi này người đến người đi được không phồn hoa. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão bất tử không hiểu hỏi. Chẳng lẽ trên đường tùy tiện đi một chút, có thể nhìn thấy ngươi bạn gái nhỏ Hách Liên Tích Nguyệt sao? Người ta vừa mới đăng cơ, căn bản không có khả năng đi ra hoàng cung, làm sao có thể nhìn thấy ngươi? Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ngươi biết cái đích gì à, ta làm như vậy đương nhiên là có ta làm như vậy đạo lý, hiện tại ta cần tìm một chỗ tương đối yên lặng một chút địa phương, sau đó mở ra đấu khí. Hách Liên Tích Nguyệt đang nhàm chán nhìn hai cái tiểu gia hỏa nhi đại náo, bỗng nhiên lỗ tai Tiểu Lục dựng lên, một cước đem Tiểu Hoàng đá bay, một đôi tròn con mắt trừng mắt chính nam mới. Tiểu Lục ngươi thế nào, chẳng lẽ là cảm ứng được khí tức Thiên Ca Ca? Hách Liên Tích Nguyệt vội vàng hỏi, chỉ có thời điểm như vậy Tiểu Lục mới có cách làm như vậy. Tiểu Hoàng thở phì phò chạy tới muốn báo một tiếng mối thù, là nó còn không có đi đến bên người Tiểu Lục. Liền bị Hách Liên Tích Nguyệt một cước lại cho đá bay, rơi xuống trên mặt đất đánh mấy cái lăn, một mặt ủy khuất đứng lên a, nó làm sao cũng nghĩ không thông đây là vì cái gì. Tiểu Lục gật gật đầu, Hách Liên Tích Nguyệt mau nói. Là chúng ta ra không được. Tiểu Lục a, ngươi vóc dáng tương đối nhỏ, trong cung người cũng đều biết ngươi, ngươi ra đi gặp một lần Thiên Ca Ca có được hay không, nói cho hắn biết ta đang ở trong đó, để hắn yên tâm. Con mắt Tiểu Lục hạt châu nhất chuyển, sau đó hướng phía cổng chạy tới. Tiểu tử, làm nóng người cũng không thể ở chỗ này. Lão bất tử vẫn không hiểu Lăng Hiểu Thiên làm như vậy rốt cuộc là ý gì, tiểu tử này tìm tới một cái ẩn nấp địa phương, mở ra đấu khí về sau liền bắt đầu lanh lợi. đương nhiên để Tiểu Lục cảm ứng được khí tức của ta, sau đó mang ta đi vào. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nó mang ngươi đi vào, ngươi không phát sốt đi. Lão bất tử mở to hai mắt nhìn. Sơn nhân tự có diệu kế. Lăng Hiểu Thiên mua cái nút, lời này càng nói xong, một đoàn màu xanh lá, đồ vật, hướng phía hắn tới. Ôm chặt lấy Tiểu Lục, Lăng Hiểu Thiên ở đầu của nó túi bên trên hôn mấy cái, cười nói. Tiểu Lục ngươi thật sự nhanh a, ta cho rằng còn phải một hồi ngươi mới có thể đến, đã lâu không gặp ngươi thật giống như trưởng thành một chút. Tiểu Lục không ngừng dùng đầu ủi lấy mặt Lăng Hiểu Thiên, bọn họ hơn mấy tháng không ở cùng một chỗ. Tiểu Lục ngươi nghe, một hồi ta sẽ tiến vào chiếc nhẫn này bên trong. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào càn khôn giới nói với Tiểu Lục. Chờ ta tiến vào, ngươi liền mang theo chiếc nhẫn kia đi tìm Nguyệt Nhi, hiểu chưa? Tiểu Lục gật gật đầu thật sự nghe lời Tiểu gia hỏa Nhi. Mà lại Tiểu Lục không bởi vì Lăng Hiểu Thiên tướng mạo cải biến, liền không biết hắn. Một thị vệ trưởng chỉ vào nhanh chóng từ trước mắt hắn qua Tiểu Lục nói. Đây là cái gì? Lão đại, đây là nữ hoàng bệ hạ ma sủng. Một đội viên cười nói. Bệ hạ thường xuyên đem nó ôm vào trong ngực, đội trưởng ngươi chưa từng gặp qua sao? Màu xanh lá nhưng có thể thú, là có chút đáng yêu. Đội trưởng cười nói. Nếu là bệ hạ ma sủng kia liền không có chuyện gì, ta nói sao, như thế cái nhỏ vậy mà ma thú cũng dám tiến hoàng cung, các ngươi có nhìn thấy hay không, trong miệng của nó giống như ngậm cái thứ gì a? Không a, đội trưởng ngươi hoa mắt a. Tiểu Lục nhảy lên cái bàn, đem ngậm lên miệng càn khôn giới thả trước mặt Hách Liên Tích Nguyệt. Đây là thiên ca ca chiếc nhẫn, Tiểu Lục ngươi làm sao đem nó mang tới, Hách Liên Tích Nguyệt hỏi. Tiểu Lục vẫn không nói gì, tiếp lấy run run một hồi sau đó mình phiêu lên, Lăng Hiểu Thiên từ bên trong nhảy đi ra, cười mỉm đứng trước mặt Hách Liên Tích Nguyệt. Thiên ca ca không đúng, ngươi là ai a? Hách Liên Tích Nguyệt chợt phát hiện người kia cũng không phải Lăng Hiểu Thiên, bởi vì tướng mạo là thật sự kém nhiều lắm. Ta đương nhiên là thiên ca ca của ngươi. Lăng Hiểu Thiên trông thấy Hách Liên Tích Nguyệt không tin, hỏi Tiểu Lục. Ngươi nói ta có phải hay không? Tiểu Lục trùng điệp gật đầu. Tiểu Hoàng cũng rất quen thuộc khí tức Lăng Hiểu Thiên, lập tức chạy tới ôm chân của hắn, nước bọt đều chảy ra. Gia hỏa này nhất định là nhớ tới đến ở sơn cốc thời điểm Lăng Hiểu Thiên luôn luôn lấy ra ma tinh để nó ăn. Các ngươi làm sao? Hách Liên Tích Nguyệt vẫn là chưa tin người trước mặt là Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nguyệt Nhi, vì giữ được mạng nhỏ, ta không thể không cải biến dung mạo của mình. Ngươi yên tâm, chờ thời cơ chín muồi thời điểm, ta sẽ biến trở về. Ngươi đến thích ứng bộ dáng của ta bây giờ. Thiên ca ca thật là ngươi. Hách Liên Tích Nguyệt nhào tới trong ngực Lăng Hiểu Thiên. Hi ngồi trong thư phòng một người uống rượu giải sầu. Những ngày này phát sinh sự tình để hắn cảm thấy rất phiền muộn. Từ khi hắn ở cửa trên lầu lộ diện về sau, mỗi ngày tới bái phòng hắn người là nối liền không dứt, cánh cửa đều nhanh phải đá gãy, mà lại hắn cũng không dám ra đường bởi vì người biết hắn thật sự nhiều lắm. Uống rượu giải sầu nguyên nhân chủ yếu có hai cái, một là Lăng Hiểu Thiên như cũ tung tích không rõ, thứ hai là hắn hảo đồ để Tiêu Trời vẫn chưa về, lúc ấy nói là hai tháng, bây giờ lập tức đều hai tháng dưới. Luôn cảm giác trong khoảng thời gian này xảy ra đại sự mà. Hi lẩm bẩm. Đáng tiếc hắn không nghĩ ra được xảy ra dạng gì chuyện, lại cùng nói với hắn Lăng gia hiện tại. Vạn linh cao là cung không đủ cầu, chủ nếu là bởi vì ba đại đế quốc chính thức tham gia, há miệng chính là mười mấy vạn mấy chục vạn bình, Lăng gia công nhân căn bản chế tạo gấp gáp không ra, mỗi lần xuất hàng đều không trải qua đóng gói, ba đại đế quốc riêng phần mình trở về đi tự động lô hàng, hoặc trực tiếp phân phát cho quân đội, hoặc là lưu làm tồn kho. Chẳng lẽ lại là phải bắt đầu đánh trận? Hi phỏng đoán nói. Vạn linh cao bảo đảm chất lượng kỳ không đan dược dài, bọn họ trắng trợn mua sắm nói rõ gần nhất phải có chiến chuyện phát sinh. Hai người triền miên một hồi thật lâu, Hách Liên Tích Nguyệt ngoan ngoãn nằm ở trong ngực Lăng Hiểu Thiên, giống như là làm sai chuyện hài tử, nói. Thiên ca ca, đều của ta sai, ta không nghe lời ngươi đợi ở trong sơn cốc, nếu không cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế, ta chỉ muốn phải đi cùng với ngươi, không muốn làm cái gì nữ hoàng. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại không biết Hách Liên Tích Nguyệt chỉ là trong tay Hách Liên Thanh một cái khôi lỗi, hắn cười nói. Kỳ thật dạng này cũng không tệ, ngươi biết ta cùng Thánh Võ Giáo được chuyện thủy hỏa, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho ta, nếu ta mang theo ngươi, sẽ gặp nguy hiểm. Nguyệt Nhi ngươi còn nhỏ, trong Hoàng Cung không thể nghi ngờ là an toàn nhất, ta sẽ thường xuyên tới tìm ngươi. Ừ, Thiên ca ca, lần này ta nhất định nghe lời ngươi. Hách Liên Tích Nguyệt nói. Lăng Hiểu Thiên tính toán như thế nào mới có thể để Hách Liên Tích Nguyệt kiên cường, bất kể nói thế nào hiện tại, nàng là đế quốc nữ hoàng, ngày sau yếu lĩnh đạo hơn ngàn vạn quốc dân và mấy trăm vạn tây số vuông thổ địa. Trong ý thức của hắn, núp ở phía sau mặt đem một cái khôi lỗi đẩy lên phía trước người thường thường không phải kẻ tốt lành gì, Hách Liên Thanh cũng giống như vậy, bởi vì người dạng này dã tâm đều rất lớn. Vì thỏa mãn bản thân tư dục, bọn họ dạng gì chuyện đều làm được. Lúc này bên ngoài vang lên vội vàng tiếng bước chân, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian trốn vào càn khôn giới. Người tới thực lực không tầm thường, coi như là không đẩy cửa tiến đến, cũng có thể cảm ứng được trong phòng có hai người. 800 dặm cấp báo, khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, biên quan tiếp vào chiến báo. Người tới thở hồng hộc nói. Đông Ninh đế quốc hai đường đại quân, tổng cộng 40 vạn nhân mã, đang hướng phía ta Đông Quan và Nam Quan tới, khí thế hùng hổ, theo quân còn mang theo cử hình công thành vũ khí, phải công kích nước ta Quan ải a. Lông mày Hách Liên Tích Nguyệt nhíu một cái, loại chuyện này nàng căn bản không biết nên xử lý như thế nào, nói. Ngươi lập tức đi bẩm báo giám quốc Thái Hậu, để nàng xử lý việc này là được. Thuộc hạ hiểu, cáo lui. Người kia đứng lên vội vàng rời đi. Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới đi ra, nói. Đông Ninh đế quốc ngồi không yên, ta muốn phía Bắc chiến báo lập tức cũng tới. Đông Ninh đế quốc đi đi 40 vạn quân đội liền có can đảm đại quy mô phạm ta biên cảnh, nói rõ bọn họ là yên tâm có chỗ dựa chắc, cũng nói Bắc Lộ Tây Hán đế quốc đồng dạng phái ra quân đội, bọn họ muốn hai mặt giáp công, khiến ta chia binh chia cắt Nam Lỗ đế quốc. Là ba đại đế quốc ở giữa mặc dù nhiều có ma sát, nhưng không đế quốc nào có thể diệt một cái khác. Hách Liên Tích Nguyệt tư tưởng còn dừng lại ở trước đây thật lâu. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Nhất định có người phía sau sai sử, hoặc là phải nói là cổ động. Bằng không, bọn họ không lá gan lớn như vậy. Báo, Tây Hán đế quốc lên hai đường binh mã, hướng phía ta Bắc Quan và Tây Quan tới, khí thế hung hung. Lần này lính liên lạc tương đối thông minh trực tiếp đi hướng Thái Hậu tẩm cung của Hách Liên Thanh bên ngoài báo cáo, bên này Hách Liên Tích Nguyệt nghe rõ ràng. Nghe được đi, Đông Ninh và Tây Hán đế quốc cấu kết với nhau làm việc xấu. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Bọn họ nhất định cảm thấy Nam Lỗ đế quốc vừa mới đổi hoàng đế đặt chân chưa ổn, cho nên quy mô xâm phạm, từ bọn họ tiến quân lộ tuyến và số lượng quân đội đến xem. Rất có đem Nam Lỗ đế quốc nhất cử chiếm đoạt tình thế, trước kia luôn luôn hai quốc gia liên hợp lại đối kháng một đế quốc xâm lược, lần này tốt, bọn họ liên hợp lại đối phó chúng ta, cho nên lẫn nhau ở giữa ngăn được không có, Nam Lỗ đế quốc nguy hiểm. Cuối cùng Hách Liên Tích Nguyệt ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, vội vàng hỏi. Vậy phải làm thế nào? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Không cần lo lắng. Nam Lỗ đế quốc binh nhiều tướng mạnh, bọn họ muốn thuận lợi giết tiến chúng ta quốc thổ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mẫu thân ngươi là cái cơ trí nữ cường nhân, nhất định có thể lãnh đạo quân đội đánh lui địch đến. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Lăng Hiểu Thiên cũng không nghĩ như vậy, nội bộ Nam Lỗ đế quốc cũng không phải kiên cố thùng sắt một khối, đặc biệt là phép đi năng đời thứ 16 vừa chết, Hách Liên Tích Nguyệt vừa mới vào chỗ cái này ngăn trên miệng. Lòng người tan rã, thật nhiều người đều ở vào mê mang, cái này rất dễ dàng bị đối phương dùng, sức chiến đấu quân đội không cao, đây cũng là chí mạng không may. Hy vọng quân nhân đế quốc đừng cho mọi người thất vọng đi. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Hành trình mới. Từ trong hoàng cung đi ra, tâm tình Lăng Hiểu Thiên trở nên nặng nề, hắn cũng không phải mười phần yên tâm đi mình hách liên tích nguyệt lưu tại cung đình vòng xoáy bên trong, nhưng hiện tại, hắn không có cách nào giải quyết chuyện này, đại chiến sắp bắt đầu, rất nhiều người vận mệnh đều muốn phát sinh thay đổi, mà hắn cần phải làm là tận lực phòng ngừa loại sửa đổi này. Hy phủ để một mảnh đen kịt. Lăng Hiểu Thiên không có quấy rầy bọn họ, trực tiếp đi gian phòng của mình. Thượng quan Băng Nhi bởi vì đi tiểu đêm vừa vặn trông thấy phòng của hắn bên trong đèn đốt sáng lên, quệt mồm đi tới, nói lầm bầm. Còn biết trở về à, muộn như vậy mới trở về, ngược lại ta phải thật tốt hỏi một chút hắn. Bành! Lăng Hiểu Thiên cửa phòng bị thượng quan Băng Nhi một cước đá văng, lúc đầu muốn vừa thấy mặt trước mắng hắn vài câu, nhưng khi nàng nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên biểu lộ thời điểm, lập tức lựa chọn ngậm miệng. Lúc này Lăng Hiểu Thiên, một mặt u buồn. Có chuyện gì sao? Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng mà hỏi. Không có chuyện. Thượng quan Băng Nhi bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, người mặc dù ở trước mắt, nhưng nàng cảm thấy và Lăng Hiểu Thiên cách rất rất xa, một thoại hoa thoại nói. Ngươi làm sao mới trở về? Phải biết mình Lăng Hiểu Thiên một mình trong càn khôn giới sinh sống 2 năm, vừa ra tới liền gặp hách liên tích nguyệt, cái này việc sự tình tâm tình bây giờ cực độ không tốt, hiện tại thượng quan Băng Nhi xuất hiện, mười phần không thích hợp. Băng Nhi, ta có chút mà mệt mỏi. Mặt Lăng Hiểu Thiên không thay đổi nói. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, sớm một chút nghỉ ngơi. Tốt. Thượng quan Băng Nhi không khỏi rất nghe lời, xoay người lại. Sáng ngày thứ hai, thượng quan Băng Nhi nhìn thấy là một mặt mỉm cười Lăng Hiểu Thiên, nàng rất muốn hỏi đêm qua đến cùng là thế nào, nhưng trên mặt Lăng Hiểu Thiên nhìn không ra một tia cùng hôm qua có bất kỳ đồng dạng địa phương, nàng thậm chí hoài nghi tối hôm qua mình căn bản không có nhìn thấy hắn. Là đang nằm mơ mà thôi. Băng Nhi sư tỷ, sớm a ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả cùng thượng quan Băng Nhi chào hỏi. Thượng quan Băng Nhi khẽ giật mình, lập tức cũng cười nói. Ngươi tốt, trở về, nhanh ăn điểm tâm đi. Hiên và Lâm Tuyết Nhiên dùng đồng dạng ánh mắt nhìn lấy hai người bọn họ, chẳng qua không nhìn ra cái gì là lạ địa phương. Tiểu Thiên a. Hơn 2 tháng thời gian, ngươi có tiến bộ hay không à? Hi hỏi, nói thật có lúc hắn cảm thấy mình cái này lão sư làm rất không đúng chỗ, bởi vì hắn chưa từng có giao qua Tiêu Thiên bất kỳ vật gì, mặc kệ là tu luyện đấu khí phương diện hay là luyện đan phương diện cũng không giao qua hắn bất kỳ y lý thuyết y học tri thức. Hắn thậm chí không biết nên mở miệng như thế nào nói những vật này, bởi vì hắn thật sự không biết Lăng Hiểu Thiên đến cùng hiểu bao nhiêu. Giống như không có cái gì hắn không biết. Đến bây giờ, cuối cùng Hi hiểu một câu quá thông minh học sinh dạy đã dạy chưa cảm giác thành tựu. Ha ha, tiến bộ không là rất lớn. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Luồng khí xoáy năng lượng tăng cường chừng 1 thành. Tốt, về mặt đấu khí tiến bộ không nhỏ, hiện tại ta là 50 cấp đấu sĩ, ha ha. Ba người lập tức mở to 2 mắt nhìn, bọn họ cảm thấy không phải mình nghe lầm, chính là Lăng Hiểu Thiên nói sai, 2 tháng trước hắn vẫn chỉ là cái 37 cấp đấu sĩ, ngắn ngủi gần 2 tháng vậy mà có thể tấn 13 cấp, đừng nói 2 tháng, 2 năm đều rất không có khả năng. Bọn họ làm sao lại biết Lăng Hiểu Thiên quả thật là dùng thời gian 2 năm, hiên sờ sờ lỗ tai của mình, hỏi. Tiểu Thiên, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi bây giờ là bao nhiêu cấp đấu sĩ? Lăng Hiểu Thiên lặp lại. 50 cấp đấu sĩ. Hi hơi kém không từ trên ghế ngã xuống, hoảng sợ nói. Tiểu Thiên a, ngươi có phải hay không gặp được kỳ ngộ gì? Làm sao lại tấn cấp nhanh như vậy? Đây không có khả năng a. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Làm một dược sư mà nói, tấn cấp là rất sự tình đơn giản, bởi vì ta có thể luyện chế đấu khí đan, lần này còn mang về không ít, các ngươi muốn bao nhiêu đều có thể. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới lấy ra một bình đặt ở trên mặt bàn, khi đưa tay lấy tới mở ra cái nắp ngửi một cái, lại một lần nữa hoảng sợ nói. Đây là tiểu thiên ngươi luyện chế sao, phẩm cấp rất cao. Vậy mà ta không phân biệt ra được là cái nào mấy loại dược liệu luyện chế, ngươi làm như thế nào a? Nói đùa, ta dùng đều hồn hoang giới dược liệu, nếu ngươi có thể đoán được, Lăng Hiểu Thiên liền theo ngươi họ. Giáo chủ, ta làm việc bất lợi, thỉnh giáo chủ trách phạt. Đét Chô đại trưởng lão quỳ một gối xuống trước mặt Tử La. A, đại trưởng lão có tội gì a? Tử La hỏi. Đét Chô âm vang hữu lực nói. Thuộc hạ thất trách, vốn là muốn trước bừa bãi nội bộ Nam Lỗ đế quốc, khiến cho không chiến tự loạn, sau đó để Đông Ninh và Tây Hán đánh giá thấp phát binh công kích, không nghĩ tới phép đi năng đời thứ 16 lại có cái con gái giấu tại dân gian thuận lợi kế thừa hoàng vị, nội loạn chuyện như vậy thất bại. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Tử La cười nói. Chuyện này không thể trách ngươi, ngươi làm đã rất tốt, bất kể nói thế nào. Hiện tại hình thức vẫn còn chúng ta trong khống chế. Đại trưởng lão không nên tự trách, chỉ phải bảo đảm về sau không ra chuyện như vậy là được rồi. Tạ giáo chủ. Đét Chô cao giọng nói. Thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực là giáo chủ phân ưu. Ta xếp vào ở hai lớn người đế quốc hiện tại cũng đã thân cư yếu chức. Bọn họ đối với mệnh lệnh của ngài không dám không theo, Nam Lỗ đế quốc liền bị diệt vong. Rất nhanh, Đông Ninh và Tây Hán hai đại đế quốc phải tiến đánh biên quan chuyện truyền khắp toàn bộ Nam Lỗ đế quốc, gây lòng người bàng hoàng, không ít người bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị tùy thời chuồn đi. Quân đội của đế quốc sớm đã bắt đầu tập kết, đi đến tứ đại biên quan, làm thay đổi thứ hai, thay đổi thứ nhất. Đương nhiên lúc đầu quân coi giữ, bốn quan thủ tướng nhao nhao hướng Trăng Lăng nữ hoàng biểu mình chân thành thề cùng quan ải cùng tồn vong. Khi không biết từ nơi nào làm đến một tấm bản đồ, nghiên cứu cả buổi, Lăng Hiểu Thiên sang đây về sau hắn lập tức hỏi. Tiểu Thiên A, ngươi cảm thấy bên này chúng ta chiến thắng tỷ lệ có bao nhiêu? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nam Lỗ đế quốc là thủ thành chiến, tương đối mà nói ở nhân viên tiêu hao lại so với đối thủ nhỏ rất nhiều, nhưng vũ tiễn và phòng thủ vũ khí tiêu hao sẽ so với đối phương lớn hơn nhiều, tổng hợp mà nói cũng không phải 10 phần chiếm tiện nghi. Cũng may tứ đại quan ải dễ thủ khó công, cho nên nói nhất thời nửa khắc Đông Ninh và Tây Hán công không tiến vào, một lúc sau bọn họ thành mỏi mệt chi sư, chỉ cần Nam Lỗ có thể giữ vững trận chiến này coi như là thắng. Đến lúc đó đang chơi một chút ngoại giao thủ đoạn, bọn họ làm sao tới, liền phải làm sao trở về. Khi gật đầu nói, ngươi nói rất có lý. Bất quá ta làm sao luôn cảm thấy có chút quá lạc quan nữa nha, chẳng lẽ ngươi một chút đều không lo lắng. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói, không phải ta không lo lắng, mà chuyện này không tới phiên ta lo lắng. Đi lên nói, có nữ hoàng và giám nước Thái Hậu. Sau đó có quân bộ đại thần và các quân đoàn trưởng, nói đi xuống có các cấp sĩ quan và binh sĩ, ta chính là một cái lỗ tai lớn dân chúng, cái này tâm không có tác dụng gì. Ngươi cũng không có một chút ý nghĩ, khi không có cam lòng mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên xoay người lại, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nói. Không ý nghĩ gì là nói láo, ta chuẩn bị đi tham quân, không vì cái gì khác. Ta nhưng không có vì nước vì dân như vậy cao thượng giác ngộ, ta muốn làm rất đơn giản, chính là cam đoan ta quan tâm người không chịu đến chiến hỏa tập kích quấy rối, cái này đủ hài lòng. Lăng Hiểu Thiên cũng không hề hoàn toàn nói ra ý nghĩ trong lòng, lần này chiến tranh với hắn mà nói là một cơ hội, hắn phải thật tốt mà phát lên một bút quốc nạn tài, dù sao Nam Lỗ đế quốc không tính là quốc gia của hắn, hắn liền không cần có cái gọi là ái quốc tâm. Tiểu Thiên A, ngươi vừa trở về mới mấy ngày, lại sắp đi ra ngoài. Khi có chút bất đắc dĩ cười cười, nói. Chẳng qua dạng này cũng được, người trẻ tuổi nên có ý nghĩ của mình, thêm ra đi sông sáo cũng là có chỗ tốt, nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận. Tham quân trước đó chuyện quan trọng nhất Lăng Hiểu Thiên đang nắm chặt thời gian làm, hắn phái người cho đám nữ hài tử đưa đấu khí đan, sau đó đi tìm Búc Tử Tước. Tiêu tiên sinh, ta đợi ngươi đã nhiều ngày. Búc trông thấy Lăng Hiểu Thiên xuất hiện, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Ha ha, một đoạn thời gian trước tục sự quấn thân. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đồng thời ta cũng xử lý một chút hàng hóa, làm chúng ta cuộc làm ăn đầu tiên chi dụng. A, dạng gì hàng hóa phải ngài tự mình đi làm, Búc nói. Về sau chuyện như vậy giao cho ta làm là được rồi, chỉ cần ngài tin ta, ta nhất định cho ngài làm thỏa đáng. Lăng Hiểu Thiên cười khoát khoát tay, lấy ra một phong thư giao cho Búc, nói. Đây là ta tự tay viết thư, ngươi đi tìm Tưởng gia thiếu gia Tưởng Nhị Thành, hắn sẽ dựa theo trên thư nói tới trợ giúp ngươi. Sau đó đây là một dương đấu khí đan, chuyện làm ăn của chúng ta cất bước liền dựa vào cái này một dương đồ vật, tổng cộng là 8.000 khỏa. Ngươi cần phải đem chúng ta cái này một chuyện làm ăn cho làm tốt, mà lại phải bảo đảm chúng ta thương hội ở Huyễn Vân khai hỏa danh hào. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Báo danh tham quân. Búc kinh hãi há to miệng, 8.000 khỏa đấu khí đan a, hắn sống hơn 30 năm, thấy qua đấu khí đan chung vào một chỗ cũng không cao hơn 8 khỏa. Đúng rồi Búc, ngươi đối với đan dược hành tình hiểu rõ không? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Búc dùng sức gật đầu, nuốt xuống một miếng nước bọt nói. Đại chiến sắp đến, thứ gì đều tăng giá, lợi hại nhất chỉ sợ sẽ là đan dược, Lăng gia vạn linh cao đã sớm bán hết. Căn bản không có nguồn cung cấp bán cho đại chúng, một bình giá cả đã xào lên gấp ba không ngừng, mà lại là có tiền mà không mua được. Đan dược giá cả cũng theo nước lên thì thuyền lên, trước kia một mai kim tệ có thể mua được hai viên cầm máu bổ khí đan, hiện tại chỉ có thể mua được một viên. Đấu khí đan liền càng quý giá hơn, có thể ở trước khi đại chiến đề cao thực lực của mình, đây là người người tha thiết ước mơ chuyện. Búc nói rất đúng, coi như chỉ phục dùng một viên đấu khí đan để cao đấu khí thực lực cũng rất có thể tại chiến trường là cứu mình một mạng, mà lại thường thường đến lúc này quân đội sẽ trực tiếp ra mặt tiến hành mua sắm để mà đối với kiến công lập nghiệp người ban thưởng. Vậy thì tốt, ngươi lập tức đi an bài việc này. Lăng Hiểu Thiên cười nói, khoác Tưởng ra đường dây này, chúng ta không lo nguồn tiêu thụ. Ta muốn cái này một nhóm đan dược sẽ rất nhanh bán xong, đến lúc đó ngươi lại đi tìm ta. Được rồi chủ nhân. Búc gật đầu nói. Ngươi gọi ta cái gì? Lăng Hiểu Thiên cho là mình nghe lầm, bởi vì làm quý tộc coi như là cấp thấp nhất quý tộc trong tính cách cũng rất cao ngạo, chỉ có người khác xưng chi hắn vì chủ nhân. Chủ nhân, ta quyết định, về sau ngươi chính là của ta chủ nhân. Búc trầm giọng nói. Ngươi chẳng những hiểu ta nguy nan, mà lại nắm chắc xem như ngươi hợp tác đồng bạn, nói thật người như ta trên đường cái có rất nhiều, ngài có thể lựa chọn ta là vận may của ta, ta đối với ngài cảm kích không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, ta đối với ngài khâm phục càng thêm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lăng Hiểu Thiên sững sờ, thầm nghĩ dạng này cũng được, hợp tác đồng bạn biến thành tận tâm tận lực vì mình làm công người, ha ha, tốt hơn quản lý. Ha ha, đừng nói như vậy. Lăng Hiểu Thiên cười vỗ vỗ bả vai Búc, nói. Ta vẫn là câu nói kia, hết thảy chuyện do ngươi toàn quyền xử lý, gặp được phiền toái gì kịp thời cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tiểu Thiên, ngươi muốn đi tham quân. Thượng quan Băng Nhi thở phì phò đứng trước mặt Lăng Hiểu Thiên, chuyện này nàng vừa mới biết, là Hi nói. Đúng vậy a, quốc nạn vào đầu, chúng ta Nam Nhi nhất định phải vì quốc gia ra một phần của mình lực. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt mà nói, lời này chính hắn cũng không tin, chẳng qua nói giống như thật. Thượng quan Băng Nhi đưa tay sờ sờ trán Lăng Hiểu Thiên, lẩm bẩm. Không đốt a, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, đế quốc có hơn 100 vạn quân đội, không thiếu ngươi một cái a. Cũng không thể nói như vậy. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục lời thề son sắt nói. Nếu tất cả mọi người nghĩ như vậy, đế quốc chúng ta đã không chiến tự tan, ra một phần lực là chúng ta phải làm. Lại nói ta rất muốn thể nghiệm một chút quân lữ sinh hoạt, chuyện như vậy với ta mà nói rất kích thích. Ta cũng đi. Thượng quan Băng Nhi quệt mồm nói. Quân đội không muốn nữ binh. Ta liền tiến cứu hộ đội. Phụ thân ngươi sẽ đáp ứng sao? Ách, nhất định không biết. Thời gian dài như vậy hiểu rõ, Lăng Hiểu Thiên biết rõ phụ thân của Thượng quan Băng Nhi là cái mười phần chìm yêu người con gái, ai bảo hắn cũng chỉ có như thế một cái nữ nhi bảo bối, muốn đi tham quân, đoán chừng lão đầu nhi có thể lấy cái chết tướng không cho nàng đi, lại nói hiên cũng sẽ không đồng ý. Phải biết hiện tại Lăng Hiểu Thiên là 50 cấp đấu sĩ, gần như có thể làm một cái lữ đoàn đoàn trưởng, Thượng quan Băng Nhi chỉ có hơn 20 cấp. Có thể hỗn cái tiểu đội trưởng đương đương cũng không tệ, mà trong sĩ quan tỷ số thương vong cao nhất chính là tiểu đội trưởng. Băng Nhi nghe lời. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta đi chủ yếu là trải nghiệm cuộc sống, ta không biết ngốc đến mỗi lần đều xông pha chiến đấu. Lại nói bên này chúng ta là thủ thành chiến, đứng ở trên đầu thành bắn tên là được rồi, không nguy hiểm. Giải thích nửa ngày, rốt cuộc thông qua được thượng quan Băng Nhi cửa này. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh thu thập xong hành lễ, xuất phát đi hướng phía Bắc, mục đích của hắn hơn là Bắc Quan, Bốn Quan, số tình huống nơi này nhất là nghiêm trọng. Ngươi nói là ai bảo ngươi tới, Tưởng Nhị Thành có chút hoài nghi nhìn Búc. Tiêu Thiên tiên sinh. Búc lặp lại một bên, trong lòng của hắn bắt đầu bồn chồn. Trước đó Lăng Hiểu Thiên đem mình cùng Tưởng Nhị Thành quan hệ nói phi thường sắc. Hiện tại xem ra người ta rất muốn căn bản cũng không biết hắn, đây là chuyện gì xảy ra à? Tưởng Nhị Thành nhíu mày, thầm nghĩ ai là Tiêu Thiên, nếu Tiểu Thiên, đó là lão đại ta, cái này chỗ nào lại toát ra một Tiêu Thiên? Ngươi có tự tay viết thư cho ta xem một chút. Tưởng Nhị Thành vươn tay, bốc tranh thủ thời gian rất cung kính đưa tới. Tưởng Nhị Thành mở ra phong thư, nhìn mấy lần cười to nói. Ta tưởng rằng ai đây, hóa ra lão đại ta, hắn làm sao đổi tên gọi Tiêu Thiên, Bốc Tử Tước, ta ngay lập tức sẽ an bài chuyên gia cùng ngươi gặp mặt, mặc kệ ngươi phải dạng gì ủng hộ, tưởng ra chúng ta đều 100% thỏa mãn ngươi. Lão đại sinh ý đương nhiên phải chiếu cố, tốt, ngươi đi xuống trước đi, một hồi sẽ có người đi tìm ngươi. Bốc có chút mê mang. Hắn không rõ ràng vì cái gì thái độ của Tưởng Nhị Thành tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, lá thư này lên tới ngọn nguồn là cái gì nội dung a. Sau khi Búc rời đi, Tưởng Nhị Thành cầm nắm đấm nói. Lão đại vậy mà tham quân đi, ta cũng không thể ở nhà nhàn dối, còn là theo chân lão đại hảo, đấu khí tiến bộ tốc độ siêu cấp nhanh, mấy tháng này đợi trong nhà vậy mà một cấp đều không thăng lên. Không được, ta phải lập tức cho Lưu Thiên Thành còn có Tiêu Dật viết phong thư, khiến bọn họ cùng đi Bắc Quan. Búc lập tức tổ chức một đoàn đội đi đến các tiến hành, mà hắn thì phản quay trở về đế đô. 8.000 khỏa số lượng đan dược nói đến rất lớn, lại cũng rất ít, không cần thiết tách ra tiến hành tiêu thụ, hắn phải ở đế đều đồng ý tiêu thụ. Bắc Quan, cùng gọi nơi này Bắc Quan, không bằng nói là thành Bắc. Nam Lỗ lần nữa trú quân đã có mấy trăm năm lịch sử, đầu tiên bọn quan binh gia quyến lần lượt đến đây, về sau một ít thương nhân nhìn chúng nơi này cơ hội buôn bán, đến đây làm ăn, nơi này liền càng ngày càng náo nhiệt, trải qua mấy trăm năm phát triển trở thành một cái có mười mấy vạn trú quân và mấy vạn bách tính thành nhỏ, trong thành các loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Bên trong cửa thành bày biện một cái bàn, trên mặt bàn đặt vào bút mực giấy nghiên, trong nghiên mực mực nước bị gió thổi đều nhanh phải làm. Sau mặt bàn ngồi một cái buồn ngủ trung niên binh sĩ, mũ giáp ném qua một bên, hắn là chiêu binh chỗ thư ký. Đế quốc quy định quân đội ở thời gian chiến tranh có quyền lợi tự động tuyển nhận lính, xuất hiện tại đại chiến sắp đến, trưng binh công việc cũng liền theo bắt đầu. Nhưng trưng binh sạp hàng ở chỗ này bày vài ngày, vậy mà một cái binh đều không chinh đến, không ít tuổi trẻ người đều trốn. Ui, ta được báo tên. Lăng Hiểu Thiên đập bàn một cái. Thư ký giật mình mở mắt ra, nói lầm bầm. Báo danh liền báo danh thôi, lớn tiếng như vậy âm làm gì, tiểu tử năm nay ngươi lớn bao nhiêu? 20 tuổi. Lăng Hiểu Thiên nói, hắn biết rõ chưa đầy 18 tuổi người không thể tham quân, hiện tại, hắn mới 17 tuổi mà thôi. Chẳng qua những kiến thức này quy định mà thôi, thật đến binh lính chưa đủ thời điểm, đừng nói là 17 tuổi, chỉ cần có thể làm động đậy người kiếm đều muốn trên chiến trường, một trận chiến xuống tới máu chảy thành sông căn bản không có địa phương bổ sung lính. Tên gọi là gì? Là đấu sĩ sao? Thư ký một bên hướng trong nhiên mực thêm nước một bên hữu khí vô lực nói. Không phải đấu sĩ chúng ta cũng không nên, chúng ta nơi này binh sĩ căn bản là đều cấp 10 trở lên đấu sĩ. Lăng Hiểu Thiên không trực tiếp trả lời, mà lựa chọn mở ra đấu khí. Ta gọi Tiêu Thiên, về phần cấp bậc của ta, chính ngươi xem một chút đi. Lăng Hiểu Thiên cười nói, thư ký đứng lên, khi hắn trông thấy sâu màu cam sao sáu cánh mang thời điểm, lập tức trợn tròn mắt. Màu cam, chẳng lẽ ngươi là 41 cấp trở lên đấu sĩ, thư ký vô luận như thế nào cũng không tin một người 20 tuổi thiếu niên có thể đạt tới dạng này đấu khí, may mà Lăng Hiểu Thiên không cùng hắn nói thật, nếu không hắn giật mình chết. Không có ý tứ, ta là 50 cấp đấu sĩ. Lăng Hiểu Thiên dùng tay chỉ dưới chân mình sao sáu cánh mang, nói. Làm sao ngươi hoài nghi sao, chẳng lẽ cái này còn có thể làm bộ. Thư ký nuốt nước miếng một cái, phải biết hắn cũng chính là cấp 15 đấu sĩ, bọn họ chiêu binh chỗ người phụ trách cũng chỉ là một cái cấp 17 người, 50 cấp A cũng có thể làm lữ đoàn trưởng, không đúng, sư đoàn trưởng cũng có thể. Ta đủ tư cách tham quân sao? Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Đủ, đủ. Thư ký gật đầu như giã tỏi, liên tiếp nói mấy cái, đủ, tranh thủ thời gian cầm lấy bút lông nhúng lên mực nước, thanh âm có chút run rẩy nói. Xin ngài lặp lại lần nữa tên của ngài. Mặt khác ta phải hỏi lần nữa, ngài thật phải tham quân sao? Đẳng cấp cao như vậy đấu sĩ, tới đó không thể hỗn cái một quan nửa chức, coi như ngươi không chủ động, đều có rất nhiều nhân chủ động tìm ngươi. Thư ký thực sự là không tin một 50 cấp đấu sĩ sẽ tự mình sang đây báo danh tham quân. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta đùa với ngươi sao? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai. 50 cấp. Một sĩ quan đằng, một tiếng đứng lên, xem sách nhớ quan đưa tới bản kê, giật mình nói. Ngươi có lầm lẫn không, 50 cấp đấu sĩ ngay cả báo danh tham quân. Trưởng phòng, ta cũng rất muốn là ta sai lầm. Thư ký cười khổ mà nói. Là sự thật chính là như vậy à, ngược lại ngài là nhanh lên một chút cầm cái chủ ý à, người ta còn ở bên ngoài chờ lấy. Ta có cái giám chủ ý. Chiêu binh sử sử trưởng một ngồi xuống, nói. Bình thường nhìn thấy một cái 20 cấp người trẻ tuổi đều đủ để chúng ta hưng phấn một trận, lần này tốt, người ta cấp bậc là ta gấp bội, ngươi nói ta đem hắn an bài đến vị trí nào phù hợp. Côn ve tơ gạ, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em, con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái, lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 544, chiêu binh chỗ trưởng phòng lo lắng rất bình thường. Người ta một 50 cấp đấu sĩ, chẳng lẽ sang đây về sau cũng chỉ có thể làm đại đầu binh sao? Phải biết phía trên mấy cấp sĩ quan ở trên thực lực đều không phải là đối thủ của hắn. Đạo sư làm sao quản lý mặt khác làm như vậy rất dễ dàng để vị này tinh anh trong lòng thiếu niên bất mãn. Người ta vấy vấy tay đi, không phải là sai qua một nhân tài sao? Trưởng phòng, ngược lại ngươi là nhanh lên một chút quyết định. Thư ký có chút nóng nảy nói. Một làm cho người ta chờ ở bên ngoài, đây là rất không lễ phép. Trước kia cách nào có chuyện như vậy à, để đại đầu binh chờ ở bên ngoài bên trên 2 giờ đều rất bình thường. được rồi, chúng ta trực tiếp đem hắn đưa đến Geno hầu tước nơi đó đi, đem cái này phỏng tay nóng khoai lang giao cho hắn đến xử lý. Trưởng phòng cười nói. Vẫn là trưởng phòng thông minh, ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Thư ký cười nói. Hầu tước đại nhân rất thông minh, nhất định sẽ đem việc này xử lý rất hoàn mỹ. Trước mặt Lăng Hiểu Thiên là một người mặc chiến giáp khôi ngô người trung niên, tên là Geno, đế quốc thượng đẳng hầu tước, bắc quan thủ tướng, ty chức tập đoàn quân tư lệnh, 72 cấp đấu sĩ, lãnh đạo 10 cái quân đoàn, trong đó chủ chiến quân đoàn 4 người vào đông vạn. Lần chiến quân đoàn 4 người số 7 vạn, đồ quân nhu quân đoàn 2 người mấy lạng vạn, tăng thêm trinh sát đoàn, cảnh vệ đoàn các loại lệ thuộc trực tiếp bộ đội, tổng cộng 18 vạn người. Ha ha, thật sự thiếu niên anh tài. Keno hài lòng nhìn Lăng Hiểu Thiên, cười nói. 20 tuổi đã là 50 cấp đấu sĩ, lập tức liền có thể bước vào xuống một giai đoạn. Nhớ năm đó ta đến như ngươi loại này thành tích thời điểm đã là hơn 40 tuổi người. Có đúng không, tư lệnh nhìn còn rất trẻ. Lăng Hiểu Thiên su nịnh nói. Keno đã hơn 70 tuổi, chỉ là thân là đấu sĩ, tuổi thọ so với thường nhân phải dài rất nhiều, cho nên từ bên ngoài nhìn vào cũng chính là hơn 40 tuổi dáng vẻ. Tiêu Thiên A, ta nhìn như vậy đi. Keno cười nói. Bây giờ ngươi năng lực. Làm một cái lữ đoàn trưởng một chút cũng không đủ, nhưng ngươi còn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến trường, ta trước cho một trung đội dài làm, một tháng khảo sát thời gian, chỉ cần ngươi có thể đạt tới ta hài lòng, ta ngay lập tức sẽ lên chức ngươi quan, ta không đúng cần người như ngươi mới. Không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Keno thở dài một hơi, hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu Lăng Hiểu Thiên biểu hiện ra ngoài một chút không hài lòng thần sắc, hắn lập tức liền cho hắn một đoàn dài đến làm, thậm chí lữ đoàn trưởng đáng lo cho hắn sai phái thêm mấy cái đắc lực trợ thủ là được rồi, thủ thành chiến nha, cũng không phức tạp như vậy. Nhưng không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên đáp ứng như thế sảng khoái, không khỏi khẽ giật mình, hỏi. Ngươi thật không có ý kiến? Không. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nguyên bản ta chỉ là muốn làm một cái đại đầu binh, giống như ngài nói, ta không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến trường, đây là nhất định phải thông qua học tập mới được. Không nghĩ tới ngài hào phóng như vậy, vừa mở miệng liền để ta làm trung đội trưởng, ha ha. Đúng, ta hỏi một chút, trung đội trưởng cái này quan nhi rất lớn sao? Mồ hôi! Keno thầm nghĩ lần này thật là nhặt được bảo, vậy mà gia hỏa này là cái gì cũng không biết chim non, ta nhất định tốt bồi dưỡng hắn. Quân đội biên chế là tam chế, từ nhỏ đội bắt đầu, một tiểu đội 30 người, ba cái tiểu đội vì một cái trung đội, ba trung đội vì một cái đại đội. Keno tự thân vì Lăng Hiểu Thiên giảng giải. Ba cái đại đội tạo thành một đoàn, đoàn biên chế là quân đội bên trong lực lượng trung kiên. Sau đó chính là lữ đoàn, sư đoàn và quân đoàn. Chẳng qua đế quốc đúng ra biên chế cũng không phải hoàn toàn dựa theo tam chế đến chấp hành, giống như bắc quan chúng ta quân coi giữ đi cũng chỉ có 4 cái chủ chiến quân đoàn có thể đạt tới 22.000 người, hết thảy 9 vạn người, 4 cái lần chiến quân đoàn chỉ có 7 vạn người, bình quân một quân đoàn chỉ có 1 vạn 7, đây là bởi vì chiến đấu giảm quân số về sau, không kịp thời bổ sung đi lên. Loại tình huống này rất phổ biến, cho nên đế quốc mới cho phép quân đội tự động khuyết trương chiêu. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nói như vậy, một trung đội có 9-10 người, khoa ca ca, ta cũng có lính của mình. Lão bất tử thật là Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mất mặt, quân đội biên chế chuyện này dễ vốn thuộc về thường thức. Ngươi một cách phải tham quân người vậy mà không biết chuyện này, còn đến người ta tự mình giải thích cho ngươi nghe, thật sự có chút. Lăng Hiểu Thiên mới mặc kệ nhiều như vậy. Nhìn thấy binh lính của mình thời điểm, Lăng Hiểu Thiên có chút mắt trợn tròn, đám người này ở đâu là binh a, đơn giản trải qua đơn giản vũ trang nông dân, trừ bọn họ đều đấu sĩ, bằng không mà nói thấy thế nào bọn họ binh khí trong tay đều giống như quốc. Trung đội trưởng chức vụ là chủ tướng khâm mạng. Cho nên Lăng Hiểu Thiên sở thuộc đoàn trưởng tự mình mang theo hắn tới đón thu thuộc về hắn binh sĩ. Ta nói cái này không đúng lắm a, Lăng Hiểu Thiên có chút không tin nhìn Siêu Siêu vẻo vẻo xếp thành ba hàng đội ngũ nói. Một trung đội 9-10 người, ta thấy thế nào nơi này chỉ có 6-70 cái A, có phải là không có tập hợp xong đâu. Tập hợp hoàn tất, trung đội của ngươi liền nhiều người như vậy. Đoàn trưởng có chút ngượng ngùng nói. Chúng ta đoàn không thuộc về chủ lực quân đoàn, là trận chiến này quân đoàn. Nói thật, Keno tư lệnh ra lệnh cho ta về sau, ta rất khó khăn, một 50 cấp đấu sĩ đến nơi này của ta khi trung đội trưởng, ta phải cho hắn tìm một cái ra dáng trung đội mới được a, cho nên liền chọn lấy cái này số người nhiều nhất trang bị tốt nhất trung đội cho ngươi. Lão tử nếu tin lời của ngươi nói, heo mẹ đều biết trèo cây. Lăng Hiểu Thiên liếc mắt đoàn trưởng một chút, thầm nghĩ đây là ngươi cố ý để cho ta khó xử à, lão tử nếu quản không tốt bọn này tàn binh bại tướng, các ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ chế xếu ta, đây là cho ta một hạ mã uy. Đoán chừng đổi thành ai, đều sẽ như thế làm. Ai bảo ngươi một trung đội dài so với lữ đoàn trưởng đẳng cấp đều cao, tục ngữ nói tây cao chịu gió lớn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a, bọn họ sợ hãi không cho ngươi một hạ mã uy, về sau rất khó đối với ngươi tiến hành quản giáo, ngươi càng sẽ không nghe theo mệnh lệnh. Nai Nai cùng lão tử đến âm, lão tử nhất định phải làm ra một ít chuyện, để các ngươi ngậm miệng không thể. Ha ha, tốt nhất trung đội. Nhiều nhất nhân số tốt nhất chuẩn bị. Lăng Hiểu Thiên một bên tái diễn đoàn trưởng, vừa cười nói móc nói. Chúng ta quân đội của đế quốc thật đúng là cường đại a, các ngươi nhìn xem những binh lính này, vừa nhìn liền biết là chiến vô bất thắng binh sĩ hổ lang, từ bọn họ khinh thường biểu lộ ta có thể nhìn ra, gặp được địch nhân thời điểm bọn họ nhất định cũng là như thế, xem thường địch người mới có thể hoàn toàn chiến thắng địch nhân. Đoàn trưởng mặt đằng một chút liền đỏ lên, hắn sao có thể nghe không hiểu đây là nói móc, chẳng qua những chuyện này là nhất định phải làm bởi vì tư lệnh cũng có bàn giao. Keno tư lệnh mục đích là hảo hảo tôi luyện một chút Lăng Hiểu Thiên, dạng này mới có thể ở về sau giao cho hắn càng nặng gánh. Tiểu tử, hết thầy 6-16 người. Lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Trong đó cấp 15 trở lên đấu sĩ 8 tên. 14 cấp 14 người, 13 cấp 20 tên, cấp 12 một chút 20 tên. Biết. Lăng Hiểu Thiên hỏi. Vừa rồi cùng nhau đi tới, chúng ta gặp được không ít trong tiểu đội của hắn đội. Ngươi cảm thấy trước mặt ta đám người này cùng những người kia so với thế nào? Kém cỏi, không phải bình thường kém cỏi mà. Lão bất tử nói. Vừa rồi ta có chú ý, chủ chiến quân đoàn mỗi tiểu đội bên trong cấp 15 trở lên đấu sĩ chí ít có 10 tên trở lên, 13 cấp trở xuống căn bản không có, ngươi nhìn lại ngươi nơi này, một trung đội nhân viên sức chiến đấu so với người ta một tiểu đội chẳng mạnh đến đâu, liền chiếm một cái nhân số ưu thế mà thôi, khôi giáp trang bị càng không có cách nào so với, lôi ra tới luyện một mình, bọn họ không nhất định là một tiểu đội đối thủ. Moa, đây cũng quá yếu đi đi. Lăng Hiểu Thiên mắng thầm. Thật hắn không thực tế, vậy mà như thế âm lão tử, các ngươi chờ coi. Đoàn trưởng tiến lên một bước, 66 tên lính hơi thẳng thẳng thân thể, xem như đối với đoàn trưởng gây nên lấy cao thượng kính ý. Mọi người nghe cho kỹ. Đoàn trưởng lớn tiếng nói. Vị này là Tiêu Thiên, các ngươi tân nhiệm trung đội trưởng, các ngươi nhưng không nên coi thường hắn, niên cấp tuy nhỏ lại 50 cấp đấu sĩ, ba ta chung vào một chỗ cũng không là đối thủ, ta tin tưởng các ngươi trong Tiêu Thiên đội trưởng dẫn dắt phía dưới, nhất định sẽ lập đại công. Xì xì. Hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Những binh lính này cũng không biết Lăng Hiểu Thiên nổi tình, đem đoàn trưởng dẫn một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử sang đây, đang tính toán làm sao cho hắn đảo gây sự, vừa nghe nói là 50 cấp đấu sĩ, loại ý nghĩ này lập tức biến mất vô tung vô ảnh cùng một 50 cấp đấu sĩ đối nghịch, trừ phi ngươi ngại mạng của mình dài. Chẳng qua cũng không ít người không tin quân đội là đấu sĩ thiên đường, mỗi một sĩ binh đều có đấu khí. Cho nên nơi này cao cấp đấu sĩ vừa nắm một bó to, bọn họ chưa bao giờ từng thấy một người 20 tuổi người có thể đạt tới 50 cấp. Thật hay giả à, không phải là cố ý nói như vậy hù dọa chúng ta à, một sĩ binh biểu lộ khinh thường mà nói. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, 20 tuổi 50 cấp, nói đùa, năm nay ta đều 26, còn không có đột phá cấp 15. Gia Châu thổi có chút lớn đi, ta đoàn trưởng mới cấp 40, hắn một trung đội dài liền 50 cấp, so với đoàn trưởng còn lợi hại hơn, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ. Ý vừa mới ăn người khác một hạ mã uy, ta cũng chỉ phải bắt các ngươi khai đao, không cho các ngươi một hạ mã uy chỉ sợ không có người biết nghe mệnh lệnh của ta. Lăng Hiểu Thiên cất cao giọng nói. Mọi người tốt, ta gọi Tiêu Thiên. Tin tưởng các ngươi ở trong không ít người đối với thực lực của ta có hoài nghi, ta liền để các ngươi kiến thức một chút. Vừa dứt lời. Sâu màu cam sao sáu cánh mang ở Lăng Hiểu Thiên dưới chân sáng lên, chỉ cần là cái đấu sĩ, đều biết màu cam sao sáu cánh mang đại biểu cái gì, mặc dù bọn họ cũng còn dừng lại ở màu xám thời đại. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545. Xem ai cho ai ra oai phủ đầu. Từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi trung đội trưởng. Lúc Lăng Hiểu Thiên nói chuyện, ánh mắt ở trên mặt mỗi người dừng lại một chút. Các đội viên không nghị luận nữa cái gì, bọn họ đánh trong đáy lòng bội phục trước mắt Tiêu Thiên này. Cái gọi là lần chiến bộ đội kỳ thật chính là thay đổi thứ hai, phát sinh chiến tranh thời điểm bình thường sẽ không khiến bọn họ, trừ phi tình huống vạn phần khẩn cấp, chủ chiến bộ đội toàn bộ vùi đầu vào trong chiến đấu thời điểm mới có thể đến phiên bọn họ. Cho nên mặc kệ từ nhân viên phối trộn vẫn là trang bị, bọn họ so với chủ chiến bộ đội đều muốn chinh lệch rất nhiều. Mà lại mỗi lần sau đại chiến đều điều lần chiến bộ đội bên trong là số không nhiều tinh anh binh sĩ bổ sung đến chủ chiến bộ đội đi, mà lần chiến không đúng thì rất ít được bổ sung. Cho nên làm cách lần chiến bộ đội trung đội trưởng, Lăng Hiểu Thiên cao hứng không nổi. Mặc dù là đại chiến sắp đến, nhưng làm thủ thành một phương, vốn cũng không xét lại trên đầu thành bày ra quá nhiều bộ đội, chủ chiến bộ đội đều không nhất định tất cả đều muốn lên thành đầu cơ hội, chớ đừng nói chi là bọn họ thay đổi thứ hai, cho nên hắn nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, chỉ cần có thể đem đám này đám ô hợp huấn luyện thành chân chính chiến sĩ, hắn liền thành công. Keno tư lệnh chính là nghĩ như vậy. Hắn không cùng Lăng Hiểu Thiên nói rõ, bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái này Tiêu Thiên đến cùng có hay không thành là một sĩ quan tiềm chất. Lão bất tử, ngươi có hay không huấn luyện tân binh phương pháp? Lăng Hiểu Thiên tới đây trước đó, không có nghĩ qua mình có luyện binh cơ hội, cho nên không làm phương diện này chuẩn bị. Hiện tại bỗng nhiên tiếp nhận cái này việc sự tình, đành phải xin giúp đỡ lão bất tử. Có là có, nhưng không thích hợp hiện tại đám người này. Lão bất tử nói, rất rõ ràng trong những người này có không ít đều lão lính dày dạn, bọn họ hết ăn lại nằm công kích ở phía sau hưởng thụ phía trước, mà lại sẽ trăm phương ngàn kế ảnh hưởng người khác, để người khác cũng cùng bọn hắn trở thành một người như vậy, cho nên có người dạng này, mệnh lệnh của ngươi không sẽ có được 100% quán triệt, coi như đẳng cấp của ngươi cao, bọn họ mặt ngoài sợ ngươi, ở ngay trước mặt ngươi sợ ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn lấy mỗi một người bọn hắn đi. Lão bất tử nói rất có lý, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ muốn thay đổi cuộc diện bây giờ, nhất định phải đem những lão binh này cao tư tưởng trước đảo ngược, không thể không nói chuyện này không rất dễ dàng. Bên trong sau cơm trưa từng cái giờ, cũng chính là 2 giờ đồng hồ tập hợp, tiểu đội trưởng lưu lại, những người khác giải tán. Lăng Hiểu Thiên phát ra hắn làm trung đội trưởng về sau mệnh lệnh thứ nhất. Các đội viên lần lượt rời đi, chỉ để lại 3 tên tiểu đội trưởng. Cái này 3 cái tiểu đội dài thật sự quá làm cho người ta thay đổi cách nhìn. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy trừ 3 người bọn hắn tùy tiện cầm ra một cách đều so với bọn hắn càng giống tiểu đội trưởng. 3 người này chẳng những là trong đội viên niên cấp nhỏ nhất, mà lại là không có nhất tính cách, không có tiền đồ nhất người. Đoàn trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, ngươi để cho ta làm bọn họ trung đội trưởng không có vấn đề, binh sĩ gấu còn chưa tính, làm sao sĩ quan so với binh sĩ càng gấu? Ha ha, trong Tiêu Thiên đội trưởng. Đoàn trưởng cười nói, tiểu đội trưởng là quân đội bên trong chức vị thấp nhất sĩ quan, cho nên mặc kệ là các binh sĩ tập thể đề cử, vẫn là thượng cấp sĩ quan bổ nhiệm, đều hợp lý hợp pháp. Nếu ngươi cảm giác đến bọn hắn không thích hợp, có thể lập tức thay đổi bọn hắn, ngươi thích ai làm tiểu đội ngươi dài, để ai làm là được rồi. Dựa vào cái này cùng không nói, chẳng lẽ lại phải lão tử ở người thọt bên trong chọn tướng quân sao? Chẳng qua nếu chuyện đã dạng này, Lăng Hiểu Thiên cũng không tiện nói gì, từ giờ trở đi, dùng vừa giữa chưa viết một phần kế hoạch đi ra, sau đó bắt đầu huấn luyện, nai nai, lão tử nhất định sẽ đem các ngươi từ cừu non biến thành đàn sói. Chính là trung đội trưởng, kỳ thật ta rất không thích hợp làm tiểu đội trưởng, đều những lão binh kia khuyến khích, ta mới làm. Một tên tiểu đội trưởng thận trọng nói, nhìn ra lá gan của tên này rất nhỏ, nhất định là những lão binh kia nhóm uy hiếp hắn, hắn mới làm đội trưởng, làm những lão binh kia nhóm tấm một. Tiểu đội trưởng là quân đội bên trong cấp thấp nhất sĩ quan, mỗi tháng tiền lương và binh lính bình thường, cho nên những lão binh kia nhóm mới không nguyện ý làm, mà lại một khi xảy ra chuyện đều tiểu đội trưởng ra mặt cõng hắc hoa. Đây chính là chủ chiến bộ đội và lần chiến bộ đội khác nhau, ở chủ chiến bộ đội chỉ có trước làm tới tiểu đội trưởng mới có thể từng bước đi lên tấn thăng. Ba người các ngươi cũng tản đi đi. Lăng Hiểu Thiên đối với ba tên thuộc hạ thật sự bó tay rồi. Trong Tiêu Thiên đội trưởng, nếu không có việc gì mà, ta liền đi trước. Đoàn trưởng cười ha hả nói, ta cùng Ti Khiến đại nhân cũng chờ lấy nhìn thành tích của ngươi, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Thất vọng ngươi cái đại đầu ruột, lão tử muốn làm gì liền làm cái đó, chẳng lẽ bởi vì ngươi nha một câu liền phát sinh thay đổi sao? Cho lão tử như thế một đám binh tốt, nếu giao cho ta, ta liền khiến bọn họ không chết cũng lột ra. Lăng Hiểu Thiên trong đầu toát ra không ít ma dụng huấn luyện phương án, đây đều là hắn lúc ở địa cầu thu hoạch tri thức. Mặc vào thuộc về mình trung đội trưởng khôi giáp, Lăng Hiểu Thiên có thể tùy ý trong quân doanh đi lại, đương nhiên tại không có quân sự nhiệm vụ hoặc là không nhiệm vụ huấn luyện thời điểm. Vừa đi vừa nghĩ, lão bất tử cũng thỉnh thoảng xách một chút rất đề nghị hay, trong lòng Lăng Hiểu Thiên nắm chắc. Nắng gắt như lửa, Lăng Hiểu Thiên đứng ở trong sân huấn luyện, một hồi thật lâu, các binh sĩ mới lục tục ngáp một cách đi tới, nhìn ra được bọn họ ngủ trưa, một giờ ngủ trưa thời gian không ít, nhưng là từ tinh thần của bọn hắn diện mạo, nhìn không ra một chút tinh khí thần mà. Lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn, chênh lệch một phút đồng hồ chính là 2 giờ đồng hồ, hướng bên này đi binh sĩ nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên đã ở chỗ này, không khỏi bước nhanh hơn. Trung đội trưởng tốt. Một số người chủ động cùng Lăng Hiểu Thiên chào hỏi. Còn kém 10 giây đồng hồ, trình diện người cũng chỉ có 20 mấy cái, hơn phân nửa đều còn không có từ trong doanh chứng đi ra. Đoàn trưởng và tùy tùng của hắn trốn ở đối diện binh doanh bên trong, chuẩn bị xem náo nhiệt, tùy tùng cười nói. Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, ta ngược lại muốn xem Tiêu Thiên này làm sao đốt cái này ba cây đuốc. Có thể làm sao đốt, cây đuốc thứ nhất khẳng định là nghiêm túc quân kỷ. Đoàn trưởng một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ, nói. Những binh lính này cũng thật sự không có mắt, ngươi nói lần thứ nhất tập hợp, bao nhiêu muốn cho tân nhiệm trưởng quan một chút mặt mũi đi, ngươi để hắn xuống đài không được, hắn sẽ để cho ngươi xuống tới đài sao, ta đoán chừng không ít người đều muốn ăn cây gậy, ha ha. Lăng Hiểu Thiên đã sớm biết có người đang trộm nhìn. Hắn cười nhạt một chút, cùng lão bất tử nói. Những người kia nhất định sẽ đoán ta sẽ làm sao đối phó những này đến trễ người. Phải chỉ có một hai người đến trễ, rất dễ xử lý, sợ là sợ một đám người, tục ngữ nói pháp không trách chúng, nếu bọn họ có thể đoán được ta ý nghĩ, ta liền cùng bọn hắn họ. Tiểu tử, ngươi muốn phải làm sao, lão bất tử mà hỏi. Súng bắn chim đầu đàn. Lăng Hiểu Thiên khẽ nói, 2 giờ đúng, trình diện binh sĩ chỉ có 31 cái, trên mặt Lăng Hiểu Thiên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trình diện người bắt đầu xì xào bàn tán, bọn họ trông thấy Lăng Hiểu Thiên không trực tiếp làm ra xử phạt, không ít người đều hối hận không ngủ thêm một lát. Sau 10 phút, trình diện nhân số 44 cái, sau 20 phút 53 cái, nửa giờ trôi qua, còn có cuối cùng 4 người không có tới. Lăng Hiểu Thiên không nói một lời. Mặc cho trình diện người xì xào bàn tán, đến trễ người không có nhận đến xử phạt, cả đám đều đắc chí, bọn họ cho rằng đẳng cấp của Lăng Hiểu Thiên tuy cao, nhưng không làm sĩ quan kinh nghiệm, tương đối tốt khi dễ. Thời gian trôi qua rất nhanh, không ít người trực tiếp ngồi trên mặt đất. Sau cùng 4 người ở phút thứ 53 cùng một chỗ hoảng hoảng du du đi tới, mà lại là y quan không ngay ngắn. Trên mặt Lăng Hiểu Thiên vẫn là biểu tình gì cũng không có, 4 người kia hướng phía đội ngũ liên tiếp nháy mắt, bọn họ cố ý hiện tại mới đến. Xếp hàng. Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, ngồi dưới đất người chậm rãi từ từ đứng lên, 66 cái xếp thành 3 cái siêu siêu vẹo vẹo cánh quân, không ít người đều y quan không ngay ngắn, binh khí trong tay tùy ý xử trên mặt đất, thế này sao lại là binh A, căn bản chính là một đám bù nhìn. Đếm số. Lăng Hiểu Thiên hét lớn một tiếng. 1, 2, 3, hữu khí vô lực tiếng đếm số. Lăng Hiểu Thiên vây quanh cánh quân vừa đi vừa nói. Ngược lại các ngươi là rất cho ta mặt mũi, ta cho rằng dù sao cũng phải có mấy người không đến xếp hàng, không nghĩ tới 6-16 người thế mà đến đông đủ, các ngươi cần phải nhận khen ngợi. Nếu thủ khen ngợi, liền cũng phải có phê bình, ta mặc kệ điều lệ bên trên là quy định như thế nào, nếu như ta là trưởng quan của các ngươi, liền có quyền hành xử quyền lợi của ta. Đến trễ một phút đồng hồ vây quanh quân doanh chạy một vòng, 2 phút đồng hồ chạy 2 vòng, cứ thế mà suy ra, chính các ngươi nhìn xử lý đi, đây coi như là rất cho các ngươi mặt mũi, nếu ai dám qua loa ta, ta sẽ để hắn hối hận. Không ít người đều trợn tròn mắt. Phải biết tòa này đại doanh có hình vuông, dài rộng đều 2 dặm địa, một vòng xuống tới chính là 8 dặm, 10 vòng trở xuống ngược lại cũng dễ nói, mười mấy cấp đấu sĩ dùng hơn 2 giờ thời gian có thể chạy xong, là đến trễ 20 phút, nửa giờ thậm chí năm hơn 10 phút không được chạy chết a. Đừng tưởng rằng ta không biết mỗi người các ngươi trễ đến thời gian. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào một cách trong đó nói. Ngươi đến trễ 16 điểm chung 20 giây, 20 giây không coi là chạy 16 vòng. Ngươi, 16 điểm chung 41 giây, như là đã qua nửa phút, đó chính là 17 vòng. Ngươi trễ nhất một cách trình diện, 53 phút đồng hồ 11 giây, chính là 53 vòng. Không muốn trong lòng còn có may mắn, thiếu một vòng đều không được, trừ phi ngươi chết đang chạy vòng trên đường. Lăng Hiểu Thiên liên tiếp nói mấy người trễ đến thời gian, những người kia là á khẩu không trả lời được, bọn họ không nghĩ tới người này trí nhớ tốt như vậy, thế mà có thể nhớ kỹ mỗi người trễ đến thời gian. Lăng Hiểu Thiên đã sớm an bài lão bất tử làm ghi chép, nếu không làm sao lại nhớ rõ ràng như vậy. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Tam Hùng. Một cách đến trễ ba hơn 10 phút ra hỏa không phục nói. Đây là ngươi xem mạng người như cỏ rác, ta muốn chạy 34 vòng, đó chính là hơn 270 dặm, ngươi phải mệt chết ta đúng không? Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Không tuân theo trưởng quan mệnh lệnh vốn là phải bị quân pháp chế tài, ta xem như nể mặt ngươi, không đánh ngươi quân côn. Mà phạt ngươi chạy vòng, ngươi nên cảm tạ ta mới là. Trong doanh trướng đoàn trưởng vẻ mặt nhăn nhó nói. Tiêu Thiên này thật đúng là cái hung ác giác nhi a, hơn 270 dặm, người bình thường căn bản chạy không xuống. Tùy Tùng nói. Cũng không phải, còn có càng nhiều. Ngươi nói những này binh có thể nghe hắn sao? Khó mà nói. Đoàn trưởng nói. Rất rõ ràng Tiêu Thiên đã sớm nghĩ kỹ đối sách, nếu không làm sao từ khi mới bắt đầu cứ như vậy ung dung không vội, ta cảm thấy đám này đến trễ binh phải xui xẻo. Tên kia vẻ mặt khinh thường, lớn lối nói. Tiêu Thiên, ngươi cho rằng ngươi là hàng A, vừa lên làm một hồi trung đội trưởng liền không biết mình họ gì kêu cái gì đúng không? Còn để lão tử cảm tạ ngươi, ta nhổ vào, lão tử liền không chạy. Ngươi có thể làm gì ta, có loại đánh ta à? Tên kia lời nói vẫn chưa nói xong, trước mặt hàn quang lóe lên, hắn rốt cuộc nói không ra lời. Một giây sau, ở hắn không tin trong ánh mắt, vậy nhưng nương theo lấy hắn sắp hết 30 năm đầu dọn nhà, rơi xuống trên mặt đất, vài giây đồng hồ, cổ mới phun ra huyết tương, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Giải quyết tại chỗ chuyện như vậy trong quân đội cũng không hiếm thấy, chẳng qua mỗi lần đều do đội chấp pháp người cầm đao chấp hành. Trận chiến này bộ đội tỷ lệ còn lâu mới có được chủ chiến không đúng như vậy nghiêm ngặt, đội chấp pháp đa số tình huống dưới cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai lần ở trước mặt chống lại mệnh lệnh của ta, nên giết. Lăng Hiểu Thiên cầm trong tay trường kiếm, tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy binh khí trong tay của hắn là lúc nào xuất hiện, cũng không thấy rõ sở hắn ra chiêu của kiếm thức, thật sự quá nhanh, chờ bọn họ trông thấy thời điểm, cổ của người nọ bên trên đã không có đầu. Còn ai có gì nghĩ sao, Lăng Hiểu Thiên một bên lau sạch lấy trên trường kiếm vết máu, một bên lạnh lùng nói. Có gì nghĩ người tới cùng tội, không có chế người giải tán. Một cái đầu chuột chuột não ra hỏa trộm nhìn lén Lăng Hiểu Thiên một chút, xoay người rời đi. Sư Phúc A, muốn trộm lấy trượt ngực tên kia bị một mũi tên xuyên qua, đuôi tên run rẩy không ngừng, đây chính là trực tiếp xuyên qua trái tim, hắn đánh ra trước ngã xuống đất, tại chỗ tử vong. Trong lòng còn có may mắn người cùng tội. Lăng Hiểu Thiên thu hồi cường nỗ. Đến chế trên mặt người biểu lộ một cái so với một cái khó coi, trong nháy mắt liền chết mất hai cái đồng bạn, bọn họ sợ hãi trong lòng đạt tới cực điểm, bắt đầu rất tự giác bắt đầu hướng nơi trú quân bên ngoài chạy. Đào binh đem nhận nghiêm trọng hơn xử phạt, ta sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy đi chết, nhất định sẽ làm cho các ngươi đau đến không muốn sống. Lăng Hiểu Thiên lại nói một câu, đây là vì trấn nhiếp muốn làm đào binh người. Dù sao cũng là vây quanh nơi trú quân chạy vòng, bọn họ có cơ hội làm đào binh. Lão bất tử năng lực cảm ứng có thể nhẹ nhóm bao trùm toàn bộ quân doanh và bên ngoài, cho nên Lăng Hiểu Thiên cũng không lo lắng có người làm đào binh, hắn có thể ngay đầu tiên đem nó bắt trở lại, ở trước mặt tất cả mọi người răn đe. Đoàn trưởng một mặt âm trầm biểu lộ, tùy tùng nói. Tiêu Thiên này cũng quá vô pháp vô thiên đi, nói giết người liền giết người, chẳng lẽ hắn không biết quân đội có quy củ quân đội sao? Nếu tất cả sĩ quan cũng giống như hắn dạng này, binh sĩ chúng ta đã sớm toàn làm đào binh. Mà lại là trong vòng một phút giết hai tên lính. Đoàn trưởng trầm giọng nói. Chuyện này ta nhất định phải trực tiếp bẩm báo ghe ngô tư lệnh, mạng người quan trọng a. Rất nhiều không có chuyện binh sĩ nhàn nhã nhìn vây quanh quân doanh chạy vòng mà những người kia, bọn gia hỏa này vừa chạy không nhiều lắm một lát, liền ném xuống binh khí trong tay tiếp lấy đánh tơi bời, dùng để giảm bớt trọng lượng, ít nhất cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào khi đào binh. Keno tư lệnh doanh trướng, Lăng Hiểu Thiên ở bên ngoài lớn tiếng báo cáo. Trung đội trưởng Tiêu Thiên phụng mệnh đến đây. Tiến đến. Lăng Hiểu Thiên tiến quân vào trướng, trừ khe ngô tư lệnh quan, còn có hắn lệ thuộc trực tiếp trưởng quan đại đội trưởng và đoàn trưởng, hai người này mặt đen muốn chết, không muốn khe ngô như thế hỉ nộ không lộ. Tiêu Thiên A, nghe nói ngươi lần thứ nhất tập hợp đội ngũ, liền chặt hai người. Khe ngô mỉm cười nói, còn phạt phần lớn đội viên vây quanh quân doanh chạy vòng, nhưng có chuyện này. Có chết hai người ta đã sắp xếp người đem nó mai táng. Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Phái đi trợ cấp gia thuộc người, ta cũng bàn giao, khiến bọn họ nói hai người kia là chiến sĩ xa trường, miễn đến bọn hắn chết rồi, người nhà còn phải bị đám người chế xếu. Hiện tại có hơn 30 người đang chạy vòng. Ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút quá phần sao? Nino hỏi, hắn đối với Lăng Hiểu Thiên trợ cấp làm phép vẫn rất tán đồng, những này binh lại bao cỏ, nhưng cũng vì đế quốc an ủi làm ra qua cống hiến, không có công lao cũng có khổ lao, mặc kệ là nguyên nhân gì chí tử, người nhà của bọn hắn đều không nên nhận liên lụy. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói, ta không cảm thấy có cái gì quá phận. Dạng này một đám người ô hợp nếu lên chiến trường, mỗi người đều hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại ta giết trong đó hai cái, trừng phạt trong đó một bộ phận lớn, vì chính là thứ nhất, bọn họ có thể nghe theo thống nhất hiệu lệnh, thứ hai ở sau này trên chiến trường giữ được tính mạng của mình, lấy hai cái mạng đổi hơn 10 đầu mạng, chẳng lẽ không đáng sao? Đoàn trưởng chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên nói, đây là ngươi kiêu ngạo tử, ngươi xem mạng người như cỏ rác. Đoàn trưởng đại nhân. Lăng Hiểu Thiên không chút khách khí đánh gãy đoàn trưởng, cất cao giọng nói. Đã ngươi đem bọn này đen nhánh bên trong giao cho trong tay ta, nhiệm vụ của ta sắp hiện ra hình dáng thay đổi, ta liền có quyền sinh sát, ai bảo ngươi binh từng cách đều bao cỏ, ta đây là vì ngươi xoa ngươi biết không? Làm như thế một đám người trưởng quan, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta cảm thấy mất mặt, nói thật cho ngươi biết, nếu ta trưởng quan của ngươi, người thứ nhất phải chết chính là ngươi, không nhìn ngươi mang cái này kêu cái gì binh, là binh sao? Đoàn trưởng khí muốn chết, đánh mất lý trí muốn cùng Lăng Hiểu Thiên đồng thủ, chẳng qua lập tức bị đại đội trưởng ngăn cản, ghé vào lỗ tai hắn nói. Đừng xúc động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đoàn trưởng tranh thủ thời gian thành thành thật thật đứng tại chỗ, tâm nói sao liền không có vững vàng, ngay trước tư lệnh mặt cùng thuộc hạ của mình đồng thủ, hắn đến phụ hoàn toàn trách nhiệm, coi như Lăng Hiểu Thiên tại chỗ đem hắn đánh chết, cũng sẽ không phải chịu quá nghiêm khắc trừng phạt, ai bảo gây sự mà chính là hắn. Ha ha, nói ngược lại có mấy phần đạo lý. Keno mỉm cười nói, Tiêu Thiên A. Không nghĩ tới ngay từ đầu ngươi liền để ta lau mắt mà nhìn. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, ăn uy tình thi mới là vương đạo, chỉ dùng bàn tay sắt thủ đoạn thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại. Tạ tư lệnh quan dạy bảo. Lăng Hiểu Thiên cúi người hành lễ. Tốt, ngươi bận bịu đi thôi. Keno khoát khoát tay nói, Lăng Hiểu Thiên xoay người rời đi. Đoàn trưởng và đại đội trưởng rất không hiểu, bất kể nói thế nào là hai cái nhân mạng a, cứ như vậy giản đơn giản xong việc, ngay cả một câu trách cứ nói đều không có, trước kia coi như là lại có hậu trường phạm nhân dạng này sai, nói ít cũng phải chịu hơn vài chục quân côn. Các ngươi cũng đi thôi. Mặt Keno không thay đổi cùng hai người bọn họ nói. Tiêu Thiên nói rất có lý. Nếu không phải là bởi vì hắn đám kia binh cái bao cỏ, cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Trở về tốt lành tỉnh lại một chút, thời kỳ hòa bình ta liền không nói cái gì, nhưng bây giờ đại chiến sắp đến, ta không cho phép ở, ta chỉ hạ binh bên trong có bao cỏ tồn tại. Các ngươi nếu là không có thể đảm nhiệm hiện tại chức vị, ta sẽ cân nhắc những nhân tuyển khác, các ngươi nhớ ở của ta nói. Hai người trợn tròn mắt, bọn họ là đến cáo trạng. Không nghĩ tới bị cáo không có nhận đến một câu trách cứ, ngược lại là bọn họ bị thối mắng một trận. Lăng Hiểu Thiên đi đến tổng quân doanh, vừa vặn gặp hai người quen, Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành, cách này hai gia hỏa đi theo thư ký đằng sau, xem ra cũng vừa báo danh tham gia quân. Ta dựa vào, hai tiểu tử này làm sao cũng tới. Lăng Hiểu Thiên lập tức nghĩ tới cho bốc lá thư này. Phía trên viết mình muốn đến bên này bắc quan đi bộ đội, Tưởng Nghị Thành sau khi xem nhất định đi tìm Lưu Thiên Thành, hai cái vô cùng gia hỏa liền cũng tới. Thư ký, đây là bọn họ, Lăng Hiểu Thiên giả bộ như không quen biết bộ dáng. Thư ký rất cung kính nói. Hai người bọn họ là đến tham quân, tuổi còn trẻ đều 29 cấp đấu sĩ, ta đang chuẩn bị dẫn bọn hắn đi Nino tư lệnh quan nơi đó. Vẫn là do tư lệnh quan tự mình cho bọn hắn an bài quân chức. Các ngươi tên gọi là gì? Lăng Hiểu Thiên tùy tiện hỏi. Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành cũng không nhận ra Lăng Hiểu Thiên. Lưu Thiên Thành là quý tộc xuất thân, phụ thân cũng là người quân đội. Đối với tình hình của quân đội hiểu khá rõ, hắn tiến lên một bước lớn tiếng nói. Báo cáo trưởng quan, ta gọi Tưởng Nghị Thành, năm nay 20 tuổi, 29 cấp đấu sĩ. Hóa ra Tử Tinh học viện học viên. Báo cáo trưởng quan, ta gọi Tưởng Nhị Thành, 20 tuổi, đồng dạng là 29 cấp đấu sĩ. Tưởng Nhị Thành chiếu vào hồ lô họa bầu nói. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Hai người ta muốn lấy hết, vừa vặn trung đội của ta bên trong thiếu hai cái tiểu đội trưởng, thư ký ngươi đem bọn hắn giao cho ta đi, cũng đừng đi phiền phức tư lệnh quan đại nhân, hai người bọn họ ta phải. Thư ký khó xử nói. Trong Tiêu Thiên đội trưởng, cái này không quá phù hợp đi, bọn họ đều là 29 cấp đấu sĩ, làm một tên tiểu đội trưởng có phải hay không có chút thấp a? Ngươi biết cái đích gì a? Lão tử một 50 cấp đấu sĩ mới làm trung đội dài. Con mắt Lăng Hiểu Thiên chừng một cái cả giận nói. Bọn họ mới 29 cấp, làm tiểu đội của ta dài làm sao vậy? Có cái gì không thích hợp, tư lệnh quan bên kia ta đi giải thích, ngươi nha nhanh cho ta xéo đi, bằng không mà nói lão tử đánh ngươi. Côn ve tơ gà, cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 547. Giết người cảm giác thế nào? Thư ký bị hù nhanh chân liền chạy. Hắn biết rõ giết người tại chỗ và chạy vòng mà chuyện này trong lòng của hắn Lăng Hiểu Thiên đã sớm là cái giết người không chớp mắt sát tinh, cho hắn mượn một cái lá gan hắn cũng không dám cái Lăng Hiểu Thiên đối nghịch, cho nên vừa nghe nói phải bị đánh, lập tức theo bản năng nhanh chân liền chạy. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành có chút trăm mối vẫn không có cách giải, nhìn nhanh như chớp mà thư ký, thầm nghĩ vừa rồi ra hỏa này còn cùng chúng ta nói khoác muốn đi trông thấy tư lệnh quan. Làm sao hiện tại giống như là chuột thấy mèo, đáng sợ như thế sao? Hai người các ngươi đi theo ta đi, sau này sẽ là thủ hạ ta binh. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Báo cáo trưởng quan, hai chúng ta tới đây vì tìm một người, hắn ở đâu chúng ta liền đi đâu. Lưu Thiên Thành nghĩa chính ngôn từ nói. Cho nên trưởng quan hảo ý chúng ta tâm lĩnh, xin thứ cho chúng ta không thể tòng mệnh. Dựa vào... Lão tử chính là các ngươi muốn tìm người, các ngươi hai cái này mắt mù à, muốn làm sao nói với các ngươi mới có thể hiểu. Lăng Hiểu Thiên linh cơ khẽ động cười nói. Các ngươi là phải tìm lão đại của các ngươi đi, ha ha, nói như vậy theo coi như ta là cùng đúng, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành liếc nhau, Tưởng Nhị Thành vội vàng hỏi. Trưởng quan nhận biết lão đại của chúng ta. Đương nhiên. Chẳng lẽ các ngươi không tin, nhưng ta là trung đội dài, dưới tay trông coi một đại bang huyên đệ, ta làm sao có thể nói dối. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Càng là nói như vậy, hai tên gia hỏa càng là hoài nghi, Lưu Thiên Thành nói. Vậy thì tốt, ngươi nói ra lão đại ta danh tử, ta liền tin ngươi. Lão đại các ngươi gọi Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên cười trả lời nói. Lưu Thiên Thành vừa phải đáp ứng, Tưởng Nhị Thành một phát bắt được hắn nói. Có thể nói ra lão đại ta danh tự cũng không có nghĩa là ngươi biết hắn. Một đoạn thời gian trước học viên giải thi đấu, lão đại của chúng ta xuất tan danh tiếng, ai không biết hắn a? Chúng ta mấy cách chưa hề đều gọi nhau huyên đệ, vừa rồi hắn không cẩn thận nói ra bản thân là Tử Tinh học viện học viên, ngươi đương nhiên có thể nói ra tên Lăng Hiểu Thiên này. Trước kia làm sao lại không phát hiện Tưởng Nhị Thành cái này đồ đần có cao như vậy trí thông minh, Lăng Hiểu Thiên thật muốn chùy hắn dừng lại, cái này thông minh thật không phải địa phương. Liền đúng vậy a, thiếu chút nữa đã bị ngươi hù dọa nữa nha. Lưu Thiên Thành cũng lấy lại tinh thần mà. Ta nói hai người các ngươi tiểu tử làm sao cứ như vậy đầu óc chậm chạp chút đấy. Lăng Hiểu Thiên có chút tức giận nói. Chúng ta đây không phải đầu óc chậm chạp, mà cẩn thận. Tưởng Nhị Thành lời thề son sắt nói. Chúng ta tới nơi này là tìm nơi nương tựa lão đại ta, ngươi cũng không phải lão đại ta, tại sao muốn nghe ngươi? Dựa vào, nhìn tới hay không một chút thật, hai tiểu tử này sẽ không theo ta đi. Lăng Hiểu Thiên biểu lộ bỗng nhiên trở nên rất cười nói. Nửa năm trước một lần, hai ngươi tiểu tử ở thành Duy Kinh Di Hồng Viện uống hoa tửu, kết quả quên mang tiền, hơi kém bị người hành hung một trận, kết quả là người ta lão ngũ qua giúp các ngươi hiểu đến vây, ha ha, đúng không? Làm sao ngươi biết? Hai tên gia hỏa mở to hai mắt nhìn. Lần trước tiểu tổ cuộc so tài cuối cùng trận, lúc đầu Tử Tinh học viện có thể thắng, nhưng cuối cùng lại bại bởi đối thủ. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục nói. Hai người các ngươi và lão ngũ đều vứt không ít, ha ha. Ngươi làm sao cũng biết. Theo ta đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Lăng Hiểu Thiên thần bí hề hề nói. Ta nói sao, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện, hóa ra ngươi là lão đại. Tưởng Nhị Thành nhìn Tiêu Thiên đầu vai Tiểu Lục cười ha hả nói. Thuật dịch dung của ngươi có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung, ta cùng vậy mà lão tam đều không nhìn ra được chứ. Lăng Hiểu Thiên cho Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành một người một bàn tay, nói. Lão tử cùng các ngươi gợi ý thời gian dài như vậy. Vậy mà các ngươi một chút đều không nghĩ tới phương diện này, hai ngươi trí thông minh thật sự quá thấp, lão tử phí hết lớn như thế sức lực mới để các ngươi tin tưởng ta. Không phải lão đại, đúng là biến hóa của ngươi quá lớn. Lưu Thiên Thành một mặt ủy khuất, nói. Ngươi nói đầu năm nay, lừa đảo so với nhiều người tốt nhiều lắm, chúng ta mới tới tham quân, đương nhiên phải cẩn thận một chút mà. Lúc này, Ni Ngô tư lệnh phó quan sang đây hỏi thăm tình huống. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta đã theo hai cái nói xong, nếu bọn họ làm tiểu đội của ta dài, ngươi trở về cùng tư lệnh nói một chút là được rồi. Biết Tiêu Thiên trung đội trưởng. Cái gì có người khi đào binh, Lăng Hiểu Thiên chính cùng Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành nói chuyện vui vẻ. Lão bất tử nói với hắn một cách chạy hơn 20 vòng ra hỏa thừa dịp đám người không chú ý chui vào rừng. Lão đại cái gì đào binh, Lưu Thiên Thành hỏi. Đi cùng ta cùng một chỗ chấp hành quân pháp. Trên đường giải thích với các ngươi. Lăng Hiểu Thiên dẫn đầu đi ra đại trướng truy cách trước mười mấy cấp đấu sĩ, hắn căn bản không cần đến hóa vũ thuật. Rất nhanh, ba người đem đang trong rừng cây khắp nơi đi loạn người đào binh kia bắt lấy, giống như Lăng Hiểu Thiên mang theo cái gà con giống như đem hắn còn tại lớn cửa doanh. Đang chạy vòng mà các binh sĩ nhao nhao dừng lại, cho đến bây giờ chạy nhiều nhất một cái người đã chạy 24 vòng, hơn 100 dặm lộ trình xuống tới đều nhanh phải hư thoát. Phần lớn người từ khi mới bắt đầu chạy thời điểm tốc độ liền rất chậm. Dù sao muốn chạy nhiều như vậy vòng, ngay từ đầu liền hao hết thể lực, đó là vô luận như thế nào cũng không làm được còn lại nhiệm vụ. Tập hợp. Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, những binh lính kia rất nghe lời đứng thành một hàng, tiếng hơi thở rất vang. Ta nói, nếu ai dám khi đào binh, ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào nằm dạp trên mặt đất tên kia quát. Báo ra tên của ngươi. Ta gọi Bàng Dũng trung đội trưởng, ta sai rồi, ta là nhất thời hồ đồ a, ngươi thả qua ta một con đường sống, ta cam đoan về sau ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó, ngươi chỉ vào phía đông ta tuyệt đối không dám đi phía tây. Im miệng. Lăng Hiểu Thiên đánh gãy người kia lời nói, lạnh lùng nói. Những lời này vẫn là giữ đi, nhìn thấy tử thần thời điểm lại nói. Hiện tại ngươi đã chống lại mệnh lệnh của ta, còn nói cái gì về sau nhất định nghe lời, ngươi lừa gạt rồi a. Dứt tiếng, Lăng Hiểu Thiên nhấc chân chính là một cước, đem người kia đá bay lên, ngay sau đó tứ liên nổ ra xuất hiện ở trong tay của hắn, không chút do dự bóp bốn lần cò súng, bốn mũi tên chính xác trúng đích người kia tứ chi, đem nó đính tại viên trên cửa. Kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh từ trong miệng người kia phát ra. Lăng Hiểu Thiên đem tứ liên nổ đổi thành cường nổ, nói. Ngươi còn dám kêu to một tiếng, ta liền thiết miệng của ngươi. Dài như vậy tên nỏ bắn vào miệng, không chết cũng phải trọng thương, tên kia tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, tứ chi truyền đến kịch liệt đau nhức để biểu lộ trên mặt hắn đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Còn có ai muốn làm đào binh sao? Lăng Hiểu Thiên quay đầu lại hỏi nói, những người kia tất cả đều cúi đầu. Không có bất kỳ cái gì dám nói chuyện. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành giật mình phải chết, bọn họ tự nhận là hiểu rất rõ Lăng Hiểu Thiên, nhưng vẫn là bị chuyện phát sinh trước mắt dọa sợ. Sau một tiếng xử tử, đám người còn lại tiếp tục chạy vòng mà. Lăng Hiểu Thiên ném một câu nói như vậy, quay người rời đi. Tưởng Nhị Thành thọc một chút đang ngẩn người Lưu Thiên Thành, hai người đuổi theo sát bước tiến của hắn. Lão đại, vừa rồi ngươi đó là đang làm gì à? Lưu Thiên Thành hỏi. Hiện tại, ta là trung đội dài, vừa rồi các ngươi nhìn thấy là lính của ta. Lăng Hiểu Thiên giải thích nói. Đám người này từng cái tất cả đều là bao cỏ, coi như trước kia không phải bao cỏ, cùng bao cỏ nhóm lẫn vào thời gian dài cũng biến thành bao cỏ. Cho nên, ta không sử dụng một chút bàn tay sắt, bọn họ mãi mãi cũng là bao cỏ. Nói thật ta đang phát sầu, một mực đang nghĩ như thế nào từ người thọt bên trong lấy ra ba cái vừa lòng đẹp ý tiểu đội trưởng, hai người các ngươi liền đến, thật sự trời cũng giúp ta, ha ha. Ý nghĩ của Lăng Hiểu Thiên là đem nguyên bản ba cái tiểu đội mà biện thành thành hai cái tiểu đội, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành đảm nhiệm tiểu đội trưởng, đối bọn hắn tiến hành ma dược hóa huấn luyện tranh thủ ở thời gian ngắn nhất khiến cái này người từ trên căn bản phát sinh thay đổi. Kia lão đại cũng không đáng giết người a, Tưởng Nhị Thành thận trọng nói. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay, nói. Các ngươi là chưa thấy qua đám này bao cỏ tinh thần diện mạo, nếu như các ngươi thấy, nhất định cũng sẽ làm như vậy, thậm chí đem bọn hắn toàn giết đều không hiểu mối hận trong lòng. Những này nơi đó là binh sĩ a, đơn giản một đám bại hoại, chỉ ăn cơm không làm việc mà bại hoại. Trước kia không biết còn chưa tính. Nếu hiện tại đầu quân, loại chuyện này không thể phát sinh ở trước mắt ta. Lời nói thật nói với các ngươi đi, ta đã giết hai cái, ngay tại mấy giờ trước. Lưu Thiên Thành bất thình lình hỏi một câu. Lão đại, giết người cảm giác thế nào a? Lăng Hiểu Thiên cười cười không có trả lời, giết người cảm giác được ngọn nguồn thế nào, hắn hiện tại nói không nên lời. Dù sao đây không phải hắn lần thứ nhất giết người, thô sơ giản lược đoán chừng trong thời gian hơn một năm chết ở trong tay hắn nhân mạng không một trăm, cũng có hơn mấy chục cái. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Giật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548. Tiến bộ không nhỏ. Hôm nay đội ngũ chỉnh tề rất nhiều. Hôm qua tất cả mọi người chạy xong nhiệm vụ của mình trễ nhất một cách mãi cho đến nửa đêm mới kết thúc, sáng sớm hôm nay mà liền muốn đứng lên tập hợp, nói thật nghe không dễ dàng. Lăng Hiểu Thiên cũng không phải không đồng tình bọn họ, mà mình phạm sai nên mình gánh chịu, tăng thêm hôm qua ba người ba cái mạng kích thích, trong những người này ai còn dám quấy rối? Không tệ, hiện tại, ta tuyên bố một cách mệnh lệnh. Lăng Hiểu Thiên cất cao giọng nói, ta quyết định đem ba cái tiểu đội giảm biên chế trở thành hai cái, nghe ta khẩu lệnh, ba cái cánh quân biến thành hai cái. Một cái chớp mắt, ba cái cánh quân biến thành hai cái, bởi vì hiện tại nhân số là 63 người, cho nên một cái cánh quân 31 người, một cái khác 32 người. Tiếp xuống, ta nhận mệnh hai cái tiểu đội trưởng. Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành vừa vặn đi tới, hắn tiếp tục nói. Bọn họ theo thứ tự là Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành, đấu sĩ 29 cấp đấu sĩ, trong chúng ta đội hiện tại cũng có thể nói là binh cường mã tráng, về sau các ngươi phải hoàn toàn dựa theo trưởng quan mệnh lệnh làm việc, ai dám trái với, nghiêm trị không tha, đều rất rõ ràng sao. Nghe rõ ràng. 63 người dắt cuống họng hô, mặc dù rất nhiều người đều có chút hữu khí vô lực. Không thể không nói hai tên gia hỏa mặc vào khôi giáp dáng vẻ cũng thực không tồi, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành khôi giáp là Lăng Hiểu Thiên tự mình đến quân nhu chỗ lính tới chọn lấy hai bộ tốt nhất, dạng này khôi giáp ít nhất phải là đại đội trưởng trở lên sĩ quan mới xứng có. Quan tiếp Liễu Nguyên vốn không muốn cho kết quả bị một quyền hắn đánh rớt hai cái răng cửa, tiếp theo uy hiếp nếu không cho liền muốn hắn mạng, tên kia tranh thủ thời gian tự mình tìm mấy bộ để Lăng Hiểu Thiên chọn lựa. Thanh danh bây giờ của Lăng Hiểu Thiên cũng không tốt, duy nhất một điểm chỗ tốt là ai cũng không dám trêu chọc hắn, ngược lại vì chính mình đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Lần chiến bộ đội bên trong quan hệ bám váy rất nghiêm trọng, làm quan mỗi ngày xã giao so với đi nhà xí số lần còn nhiều hơn, đổi người bình thường thật đúng là chịu không được. Ta gọi Lưu Thiên Thành, về sau là tiểu đội các ngươi lớn, hy vọng mọi người có thể tích cực hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ huấn luyện, ta sẽ cùng mọi người cùng nhau huấn luyện. Lưu Thiên Thành tới cách làm gương tốt. Ta gọi Tưởng Nhị Thành. Về sau là tiểu đội các ngươi lớn, về sau chỉ muốn mọi người có thể viên mãn hoàn thành mỗi ngày kế hoạch huấn luyện, ta sẽ hảo hảo khao mọi người, các ngươi theo coi như ta là cùng đúng người, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Tưởng Nhị Thành một bộ thương nhân sắc mặt, đoạn thứ nhất nói chính là thu mua lòng người. Hai người đứng vào hàng ngũ, Lăng Hiểu Thiên tiến lên một bước nói. Làm một người đế quốc. Ta khi nhìn các ngươi có thể hiểu quân nhân hai chữ hàm nghĩa. Như thế nói với các ngươi đi, hôm qua là chết ba người, các ngươi lông tóc không tổn hao gì, không có nghĩa là mấy người bọn ngươi có thể còn sống sót, chỉ có trong huấn luyện người còn sống sót, mới xứng trên chiến trường sống sót. Theo ta suy đoán, các ngươi cái này hơn 60 người bên trong có thể chống đến huấn luyện kết thúc nhiều lắm là liền 50 người. Nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan chính là chỉ muốn các ngươi có thể còn sống sót, về sau liền không chết được, đều rõ chưa? Hiểu. Một đám người lại một lần nữa trong lòng run sợ. Lăng Hiểu Thiên đối với yêu cầu của bọn hắn không chỉ là nghe theo mệnh lệnh và tuân thủ kỷ luật, bởi vì điểm này đã làm được. Hắn mục đích cuối cùng nhất là từ trên căn bản đem bọn hắn biến thành hổ lang chi sư. Tốt, hôm nay huấn luyện bắt đầu. Lăng Hiểu Thiên hướng phía Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành gật gật đầu, hai người cùng một chỗ quay người, bắt đầu bố trí hôm nay nhiệm vụ huấn luyện. Ngày thứ nhất huấn luyện cường độ không lớn, đây là vì chiếu cố hôm qua chạy vòng mà người, ai nói Lăng Hiểu Thiên không nhân tính, đây chính là tốt nhất thể hiện. Đoàn trưởng và đại đội trưởng trốn ở cách đó không xa trong doanh trướng, từ Lăng Hiểu Thiên trung đội tập hợp đến bây giờ, một mực chú ý lấy bên kia nhất cử nhất động. Đừng nói Lăng Hiểu Thiên này thật là có như vậy mấy cái. Đại đội trưởng tán thưởng nói, mà lại nhanh như vậy liền lung lạc hai cái tiểu đội trưởng, đây chính là 29 cấp đấu sĩ. Nhanh muốn vượt qua thực lực của ta, có như thế hai cái trợ thủ đắc lực tiểu tử kia như hổ thêm cánh. Đoàn trưởng giọng nói khinh thường nói. Cái này còn không phải là bởi vì có Nino tư lệnh quan cho hắn chỗ dựa, đổi thành người khác thử một chút, dám trực tiếp chém đầu binh sĩ sao, nhiều lắm là cũng chính là dừng lại côn bổng đấu sĩ, ai sợ quân côn a? Không thể không nói vận khí của tiểu tử này tốt, tư lệnh quan thích hắn, đây là đang bồi dưỡng hắn. Ta nói đoàn trưởng, ta cảm thấy ngay từ đầu ngươi liền không nên đối với hắn như vậy, dù sao một ngày nào đó hắn sẽ bao trùm ngươi trên ta, đến lúc đó tùy tiện cho cái tiểu hài đều đủ ta ngươi uống một bình. Đại đội trưởng có chút lo lắng mà nói. Đoàn lâu một chút mà cũng không quan tâm, hắn chưa hề không có hay không nghĩ tới rời đi lần chiến bộ đội, mà Lăng Hiểu Thiên ở hắn nơi này cũng làm không dài, đỉnh nhiều một tháng. Liền sẽ bị điều đến chủ chiến bộ đội đi, mặc dù thuộc về một cái hàng ngũ chiến đấu, cùng thuộc một vị tư lệnh lãnh đạo, lại cả đời không qua lại với nhau, có cái gì tốt lo lắng. Không quá nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Đại đội trưởng cười nói, tiểu tử này không phải người bình thường, tuyệt không phải vật trong ao, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ lên như diều gặp gió, ngay từ đầu chúng ta thời điểm đối tốt với hắn một chút. Về sau coi như là không tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng biết cảm kích chúng ta, dù sao chúng ta xem như hắn vỡ lòng lãnh đạo. Thôi đi, hắn liền có phải chúng ta hay không cái vòng này người. Đoàn trưởng khoát khoát tay nói. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Tiêu Thiên căn bản là xem thường chúng ta những này kiếm sống người, hắn có thể nhớ ăn mới là lạ. có lúc chèn ép một chút ngược lại càng tốt hơn, ha ha. Lão đại, ngươi những này binh lại đủ cấu. Tưởng Nhị Thành một bên lấy xuống khôi giáp một bên nói. Vẫn chưa tới một giờ, liền toàn bộ biến thành không xương cốt heo, nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Ngươi còn bảo hôm nay huấn luyện cường độ rất nhỏ, ta nhìn đối với bọn hắn mà nói một chút cũng không nhỏ. Không phải cường độ lớn, mà những người này tố chất quá kém. Lưu Thiên Thành cũng đi đến, một câu nói toạc ra nguyên nhân trong đó. Cấp bậc của bọn hắn thấp phải chết, nói thật, tiểu đội của ta bên trong binh sĩ tuổi tác đều ở 23 tuổi trở lên, bình quân tuổi tác càng đạt đến 26,4 tuổi, có ít người dừng lại ở lúc đầu đẳng cấp bên trên đã rất nhiều năm, không có chút nào tiến bộ, cho nên tố chất thân thể hạ xuống rất lợi hại, chúng ta cảm thấy rất nhẹ nhõm huấn luyện hạng mục bọn họ căn bản không làm được, không có cách nào. Lão Tam nói rất đúng. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một tờ mới huấn luyện phương án, nói: ngày mai chiếu vào phía trên này làm, cách mỗi 3 ngày gia tăng 2 thành cường độ, thời gian nửa tháng gấp bội, ta muốn nửa tháng sau bọn họ sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, đến lúc đó chúng ta lại căn cứ phát sinh vấn đề tiến hành cải tiến, đương nhiên ở quá trình bên trong cũng phải không ngừng cải tiến. Tốt. Nửa tháng trôi qua, Lăng Hiểu Thiên 63 tên lính về mặt khí thế phát sinh biến hóa rất lớn, cũng tìm không được nữa bất kỳ hoàn khố chi khí, bị thay thế chính là một cỗ nồng đậm túc sát chi khí. Mà lại nhiều một chút ngây người như phóng cảm giác, muốn chính là như vậy đờ người ra. Làm một binh sĩ, một cái hợp cách binh sĩ, chỉ cần nghe theo trưởng quan mệnh lệnh, không thể có ý nghĩ của mình. Rất tốt, các ngươi làm rất không tệ. Ánh mắt Lăng Hiểu Thiên dừng lại ở trên mặt của mỗi một người, nói. So với ta tưởng tượng tốc độ tiến bộ phải nhanh, hôm nay ta sẽ khao một chút mọi người. Tốt! Các binh sĩ hoan hô lên. Trước mặt trên mặt đất bày biện 6 cái bình lớn, bên trong tất cả đều là thật trắng rượu. Lăng Hiểu Thiên mở ra cái nắp, ở mỗi một trong bình thả 3 viên đấu khí đan, uống những rượu này, các binh sĩ đấu khí sẽ tương ứng tăng lên không ít. Vận khí tốt có khả năng sẽ thăng cấp, kém nhất cũng đột phá mấy năm không tiến bộ xấu hổ cảnh giới. Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Uống ngã trái ngã phải, những người này nửa tháng trước gần như mỗi ngày đều là như thế. Từ khi bọn họ bị Lăng Hiểu Thiên tiếp quản về sau, cùng rượu liền không có quan hệ. Lăng Hiểu Thiên dìu lấy say khướt Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành, thầm nghĩ hai tiểu tử này thật là... làm sao cũng cùng uống nhiều quá, thật sự không tiền đồ a. Sáng ngày thứ hai trước hết nhất lên một sĩ binh quát to một tiếng. Ta tấn cấp, vậy mà ta tấn cấp, ta liền nói ngày hôm qua rượu cùng dĩ vãng không giống, sau khi uống xong đấu khí tự động vận chuyển, các ngươi chính là không tin, hiện tại các ngươi còn phản bác ta sao? Như thế một cuống họng. Không ít người cũng theo tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là dò xét đấu khí của mình đan, bọn họ ngạc nhiên phát xuất hiện đấu khí của mình đan đều có biến hóa. Ta nói sao, trung đội trưởng nói khao chúng ta một chút, hóa ra không đơn thuần là mời chúng ta uống rượu, hơn nữa còn giúp chúng ta tăng lên đấu khí. Một người lính khác cao hứng nói. Hắn nhất định ở trong rượu thả đấu khí đan, có thể để cho chúng ta mấy chục người đều biến hóa. Nhất định tốn không ít tiền mua sắm đan dược. Đa tạ trung đội trưởng. Một đám người cùng hô lên. Lăng Hiểu Thiên cho Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành một người một cước, hô. Rời giường, các binh sĩ tất cả đứng lên, hai người các ngươi ngược lại còn đang ngủ ngon, nhanh đứng lên cho ta, lập tức đến điểm, nên ra ngoài huấn luyện. Từ khi nhận mệnh hai người bọn họ làm tiểu đội trưởng, đem huấn luyện chuyện toàn quyền giao cho bọn hắn, chuyện Lăng Hiểu Thiên mà ít đi rất nhiều, mỗi ngày chỉ cần ngồi ở trong lều vải nghiên cứu huấn luyện phương án cải tiến, những chuyện khác toàn do hai người bọn họ giải quyết. Ta nói lão đại, có thể hay không thả một ngày nhỉ? Tưởng Nhị Thành một bên vuốt mắt một bên nói. Ngựa không ngừng vó luyện nửa tháng. Một ngày đều không nghỉ ngơi qua, tất cả mọi người rất mệt mỏi a. Nghỉ ngơi cái đầu, lập tức liền muốn đánh trận, làm sao có thời giờ để các ngươi nghỉ ngơi. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Lưu Thiên Thành ngồi xuống lắc lư mấy lần đầu, nói. Đại binh tiếp cận không sai, nhưng lập tức đánh trận chỉ sợ rất không có khả năng, muốn công phá 200.000 người trú đóng ở quan ải ít nhất đến 500.000 nhân mã, Tây Hán đế quốc có sao? Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. Khảo hạch. Tây Hán đế quốc một cái tập đoàn quân đã sớm binh lâm thành hạ. Là bọn họ chưa hề phát động bất kỳ công kích, ngay cả thăm dò tính cũng không có, cái này khiến đế mới người mở rộng tầm mắt, hoàng cung cũng đã sớm phái ra quan ngoại giao viên tiến hành điều tiết, là đám người này đã không lui binh cũng không tiến công, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Dựa theo dưới tình huống bình thường thủ thành và phe tấn công giao chiến thời điểm ở binh lực tổn thất bên trên là so sánh ba bắc quan có gần 20 vạn quân coi giữ. Nói cách khác Tây Hán đế quốc ít nhất phải 500.000 nhân mã mới có thể có cơ hội cầm xuống quan ải, mà bây giờ trú đóng ở quan ải ngay phía trước quân đội chỉ có 20 vạn cùng quân coi giữ hiện lên một so một trạng thái, chỗ dùng phòng thủ một phương binh sĩ Nam Lỗ đế quốc nhóm tràn đầy lòng tin và đấu trí. Chẳng qua có một người đối với tình huống như vậy rất không yên lòng, hắn là quân coi giữ tư lệnh quan Ve Nô Hầu Tước. Bắc quan cũng không phải cô đan đan một cái quan ải, mà ba cái chia làm trước quan, trung quan và sau khi quan. Bây giờ Hiểu Thiên ở vào trung quan, Ni Ngô tư lệnh đại doanh cũng ở nơi đây, trước quan ở vào dưới đây hơn 10 dặm phương hướng tây bắc, cùng trung quan thành thế đối chọi. Sau khi quan tương đương với trung quan ủng thành, dưới đây 5 dặm đường trình, ở giữa dùng tường thành kết nối, coi như là trước quan và trung quan đều mất đi, cũng có thể trú đóng ở sau khi quan. Ba cửa ải binh lực phân phối theo thứ tự là trước quan chủ chiến quân đoàn 2 cái, lần chiến quân đoàn 2 cái, trung quan và sau khi quan là chủ chiến quân đoàn 1 cái, lần chiến quân đoàn cái. Quân đội Tây Hán đế quốc xuất hiện trú đóng ở trước quan và trung quan vị trí trung tâm, mặc kệ bọn hắn tập trung binh lực tiến công cách nào quan ải, còn lại một cách đều sẽ phái ra viện binh tới nội ứng ngoại hợp, đây có lẽ là bọn họ một mực chậm chạp không chịu động binh nguyên nhân đi. Ve Nô tư lệnh mỗi ngày đều nhìn mình trong đại chứng địa đồ, hắn phán đoán không ra địch nhân bước kế tiếp động tác. Một tháng trôi qua, Lăng Hiểu Thiên cách này trung đội biến hóa rất đại, đại khái 1/4 người đều thăng lên một cấp, những người còn lại cũng đều tràn đầy lòng tin, trong quân doanh tu luyện đấu khí thời gian cũng không phải rất nhiều, cho nên có thể có một chút tiến bộ, đối với những người này mà nói cũng có thể làm cho bọn họ cao hứng một hồi. Nhìn sắp xếp chỉnh tề hai tiểu đội, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành phân biệt đứng ở đội ngũ phía trước nhất, Lăng Hiểu Thiên vui mừng nói. Các ngươi làm rất tốt. Một tháng trước, chỉ sợ các ngươi mình cũng sẽ không nghĩ tới mình có thể có biến hóa lớn như vậy đi. Ta muốn hỏi một câu, các ngươi cảm thấy là hiện tại trạng thái tốt, vẫn là một tháng trước làm mọt gạo thời điểm càng tốt hơn. Hiện tại, tất cả mọi người lớn tiếng hồi đáp. Tốt, có chí khí. Lăng Hiểu Thiên cất cao giọng nói. Hôm nay Ve Nô tư lệnh quan muốn đích thân đến khảo hạch thành tích chúng ta, các ngươi có lòng tin hay không làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn đâu? Có. Các binh sĩ lớn tiếng trả lời. Thanh âm quá nhỏ nghe không được. Lăng Hiểu Thiên nói. Đến cùng có lòng tin hay không? Có. Cái này một cái cùng kêu lên có thể nói chấn thiên chấn địa, ngay cả đang từ vài dặm bên ngoài chạy tới Ve Nô tư lệnh quan đều nghe rõ ràng. Hôm nay Ve Nô lại hai chuyện, một là thị sát trước quan phòng ngự, mà khảo hạch Lăng Hiểu Thiên cái này trung đội một tháng qua thành tích, hắn mới từ trước quan trở về, bên kia chủ tướng là tâm phúc của hắn, phòng ngự khiến cho ra dáng, hắn rất hài lòng. Bên người phó quan cười nói. Ta nếu không có đoán sai thanh âm mới vừa rồi nhất định là Tiêu Thiên binh kêu đi ra, đừng nói Tiêu Thiên này thật là có làm quân nhân tiềm chất. Ha ha, ta tin tưởng ánh mắt của mình. Keno cũng cười nói. Lần đầu tiên trông thấy Lăng Hiểu Thiên thời điểm, ta liền có thể xác định là hắn người có trí, một cách không có chút nào quân lữ kinh nghiệm người trẻ tuổi có thể sử dụng một tháng đem một đám bù nhìn đánh thành tinh rồi chi sư, cái này rất không dễ dàng, coi như là ta ngươi đều không nhất định có thể làm được, hắn xác thực làm được. Đó là ngài đối với hắn quá buông thả. Phó đường ốm trong giọng nói của hắn mang theo một tia khinh thường. Keno lắc đầu, nói. Ngươi không hoàn toàn đúng, phải biết một người quyết đoán không phải ở buông thả phía dưới mới có thể có đến hoàn toàn thể hiện, nói rõ hắn có năng lực, ta thừa nhận đối với là có chút buông thả, nhưng hắn phải chỉ là một đống bùn nhão, ta muốn mặc cho ngươi làm sao đỡ đều đỡ không nổi tường. Hoàng cung đế quốc, tiểu hoàng ghé vào chân hách liên tích nguyệt bên trên thoải mái ngủ lớn cảm giác, nơi này còn có ba người. Nàng mẫu thân, đế quốc giám quốc thái hậu Hách Liên Thanh, ngoại vụ đại thần và quân sự đại thần. Ngoại vụ đại thần khom người nói. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm giám quốc thái hậu, đi sứ hai đại đế quốc nhóm thứ hai người trở về, giống như lần trước, không công mà lui. Quân sự đại thần nói. Xâm phạm quân không có chút nào phải lui bước ý tứ, tổng quát mà nói, bốn quan như cũ ở vào trong nguy cơ. Không đánh cũng không lùi. Những người này đang suy nghĩ gì đấy, giọng điệu Hách Liên Thanh băng lãnh nói. Nếu không, phái một đội quân coi giữ xuất quan chủ động tới đại chiến, xem bọn hắn ứng đối như thế nào. Không ổn. Quân sự đại thần mau nói. Dù sao bọn họ còn không có đối với bên ta khai chiến, ra mặt không nên do chúng ta xé sách, dạng này không khác từ trên căn bản chọc giận bọn họ. Còn nữa nói đến thủ thành chiến chúng ta chiếm hết ưu thế, phái một chi bộ đội ra ngoài không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, phải biết bọn họ mỗi một nhánh đại quân đều có 20 vạn chúng, đây là dùng chúng ta điểm yếu đi giao đấu người ta sở trường A, không thể làm, không thể làm. Hách Liên Thanh tức giận nói, kia cứ như vậy hao tổn A đế quốc dân người mọi người cảm thấy bất an, thật nhiều năm đều không dạng này đại binh tiếp cận tình huống phát sinh. Một lúc sau, khó đảm bảo nội bộ đế quốc không loạn, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài toàn để lên, coi như xử lý không tốt. Vâng vâng vâng, giám quốc thái hậu nói rất có lý. Quân vụ đại thần nói. Nhưng mà, chúng ta chỉ cần thủ vững không ra địch nhân liền vô kế khả thi, như thế rằng co xuống dưới tinh thần của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị trà sáng, đến lúc đó không chiến từ lui. Nói đùa, đến lúc nào rồi, còn mơ giấc mơ như thế, nếu bọn họ có thể không chiến từ lui, sứ giả liền sẽ không hai lần vô công mà trở về, phải biết đặc sứ nhóm là mang theo vàng bạc tài bảo qua, dùng tiền đều chuyện không giải quyết được, nói rõ chuyện này không là chuyện nhỏ. Không tệ lắm, tinh thần diện mạo rất tốt. Đây là Lăng Hiểu Thiên trung đội cho Keno tư lệnh quan ấn tượng đầu tiên. Đa tạ tư lệnh quan khích lệ. Lăng Hiểu Thiên cúi người hành lễ, sau đó các binh sĩ đồng loạt la lớn. Tạ tư lệnh quan khích lệ. Keno là lấy im lặng lại cười nói với Lăng Hiểu Thiên. Ngươi nhưng không nên cao hứng quá sớm a, nhìn từ bề ngoài rất không tệ không có nghĩa là nội tại cũng rất tốt, tuyệt đối không nên để ta cảm thấy lính của ngươi từng cách đều âm dương lạp đầu thương gia hỏa. Mời tư lệnh quan tự mình kiểm nghiệm. Lăng Hiểu Thiên làm cái tư thế mời, thầm nghĩ là ngựa chết hay là lừa chết, dù sao cũng phải bỏ ra đến linh lợi, ta đối ta binh rất có lòng tin. Đoàn trưởng và đại đội trưởng cũng theo Keno đến nơi này, về sau những ngày gần đây, hai người bọn họ rất ít quan tâm bên này Lăng Hiểu Thiên chuyện, trong mắt bọn họ, Lăng Hiểu Thiên binh trên khí thế không thể nói, nhưng có thể không thành trở thành hổ lang chi sư, thật rất có chờ khảo chứng. Tốt. Ta đang có ý đó. Nino quay đầu cùng thị vệ của mình tiểu đội trưởng nói. Kia phái ra 10 tên thị vệ cùng bọn hắn những người này đối chiến. Rõ. Đội trưởng đội thị vệ rất nhanh chọn lựa ra 10 tên thị vệ. Những thị vệ này là Keno thân binh, từng cách thực lực không tầm thường. Keno cười nói. Tiêu Thiên trung đội trưởng, ngươi dám để cho ngươi một trung đội cùng ta 10 tên thị vệ so chiêu ngựa được, chỉ cần ngươi thắng. Ta lập tức lên chức hai ngươi cấp, để ngươi làm chủ chiến quân đoàn đoàn trưởng, nếu bị thua, ta ta cũng thăng cấp quan, chỉ có điều muốn làm lần chiến quân đoàn đại đội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt! Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, 63 tên lính ở Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành chỉ huy, nhanh chóng kết thành một cái trận hình phòng ngự, trận pháp là bọn họ cho tới nay cường điệu huấn luyện hạng mục. Keno nhìn thoáng qua Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành thầm nghĩ có hai cái này tiểu đội trưởng, chỉ sợ bọn họ thắng tỷ lệ rất lớn, ta làm sao lại quên đi thủ hạ Tiêu Thiên có như thế hai vị tướng tài đắc lực, phải biết hắn kia 10 tên thân binh cũng chính là 20 cấp đấu sĩ. Được rồi, Tiêu Thiên binh nếu bị thua đối với ta có chỗ tốt gì, ta đem không được hắn thắng, như thế có thể danh chính ngôn. Ôn Thuận đem nó điều đi chủ chiến bộ đội, Keno nghĩ tới chỗ này, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thế nào, Tiêu Thiên Trung đội trưởng, ngươi nhiều người như vậy, là bọn thị vệ 6-7 lần, chẳng lẽ muốn áp dụng phòng thủ trận hình, không dùng chủ công sao? Phó quan cười ha hả hỏi. Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Tư lệnh quan thân binh từng cách tinh anh, tăng thêm ngày bình thường sở trường nhất liền là bảo vệ tư lệnh quan an toàn của đại nhân, cho nên ở phòng thủ bên trên tuyệt đối là nhất đẳng mạnh, ta cần gì phải dùng chỗ yếu của mình đi cùng bọn hắn sở trường liều. Keno đối với Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa lau mắt mà nhìn, còn trẻ như vậy một thiếu niên, không có bất kỳ cái gì quân lữ kinh nghiệm, lại có thể có dạng này kiến giải, không đơn giản, thật sự không đơn giản. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, là cái thị vệ như hổ đói nhào tới. Lưu Thiên Thành hô to một tiếng. Gậy ông đập lưng ông. Chỉnh tề trong đội ngũ nhanh chóng đem làm lại 10 tên thị vệ vây quanh, tiếp lấy đem nó tách ra. 6-7 người vây quanh một cái, trong tay ra hỏa giống hạt mưa mà đồng dạng hướng lấy trên người bọn họ chào hỏi. 10 tên thị vệ lập tức chỗ hạ phong, bọn họ không nghĩ tới đối thủ sẽ áp dụng công kích như vậy, bọn họ trong nháy mắt hoàn toàn bị tách ra, đơn binh tác chiến làm sao có thể sánh được hiệp đồng tác chiến, bọn họ thực lực giảm đi nhiều. Dũng mãnh nhất không ai qua được Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành, hai người này ỷ vào đẳng cấp của mình so với tay cao, thuần thục làm xong 3 người. Khiến cho nguyên bản ở nhân số bên trên thua thiệt đối phương càng thêm đắt rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lăng Hiểu Thiên một mực mỉm cười nhìn song phương chiến đấu, phe mình nếu là không để Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành lên đoán chừng sẽ khá ăn thiệt thòi, dù sao hai người này ở học viện giải thi đấu thời điểm giao đấu hơn 30 cấp đối thủ cũng không một tia bối rối. Côn phe tơ gả cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc, bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt.